Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1418. Không biết gọi cứu mạng được hay không. Người đăng. Bún Vô Tà. Trực tiếp mang về nghe không quá thực tế. Lâm Phong đám người chưa từng thử qua loại chuyện này, một khi nửa đường xảy ra vấn đề kia liền là đầy bàn đều thua kết cục. Cho nên nhất định phải cẩn thận mới được. Theo thiên kiếp tán đi, Lục Tiêu Vân cửa này xem như chịu nổi, nhưng thời kỳ này còn không thể tiến hắn đi chuyển thế, nhất định phải đợi đến Lâm Phong đám người sau khi trở về mới có thể xử lý chuyện này. Nhưng kể từ đó, ký túc thần hồn địa phương chính là trọng yếu nhất. Để Lâm Nhược Vũ tới, Lâm Phong cũng cân nhắc đến nơi này một chút. Dù sao chỉ có nàng trận pháp mới có thể cam đoan đem Lục Tiêu Vân thần hồn nấp đi. Chỉ là ở cái này về sau, Ngũ Đại Châu một mực có chiến tranh phát sinh, bây giờ Ngũ Đại Châu, Lâm Phong liếc nhìn lại đều có thể phát hiện theo sau đời có khác biệt rất lớn. Mấy lần đại chiến, bộ phận địa phương sớm đã bị đánh cho tàn phế. Hậu kỳ thiên địa quy nhất về sau càng là sinh ra kịch liệt biến hóa. Hiện tại xem ra tuyệt đối an toàn điểm tựa hồ thật đúng là không tồn tại. Lăng Vi gãi đầu một cái nói. Nếu không ta làm một không gian đem hắn núp ở bên trong. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Ta cảm thấy không ổn, tuy nói lấy ngươi thực lực mở ra không gian tồn tại trên trăm vạn năm cũng không có vấn đề gì, nhưng là làm sao ôn dưỡng thần hồn, ngược lại là phiền phức. Hiện tại cần chính là một cái sách lược vẹn toàn. Lục Tiêu Nhã cũng có chút buồn sầu, dù cho là nàng niệm tâm an cũng không dám nói tuyệt đối không có biến hóa. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói. Đúng rồi, nhớ tới một cái cố nhân, lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể giúp chúng ta giữ vững Lục Tiêu Vân thần hồn. Ai? Hoa Hải. Lâm Phong nói thẳng. Tương lai Hoa Hải sẽ tìm đường chết, gây tiểu cửu, lại không cẩn thận làm ra Minh Đế mảnh vỡ đi ra, bị Ôn Châu Nhi đập ở trên luôn hồi lộ, cả đời gặp tra tấn. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn hẳn là còn giấu ở trong U Minh Hải. Mà U Minh Hải có 3.000 hòn đảo, bản thân liền là một cái khổng lồ trận pháp. Bên ngoài mặc dù có qua chiến đấu, cho dù là Huyền Cơ Môn Sơn Môn đều qua tổn thương, nhưng U Minh Hải lớn nhất một lần tổn thương lại là Lâm Phong đám người tạo thành. Đó còn là Hoa Hải rời đi chuyện sau đó. Hoa Hải giấu ở U Minh Hải thời điểm, U Minh Hải cơ hồ chưa từng xảy ra vấn đề lớn. Lâm Nhược Vũ chắt lưới nói. Ngươi thật là biết lợi dụng phế vật a. Lâm Phong nhún vai, Hoa Hải xem như phế, bất quá thời kỳ này, gia hỏa này vẫn còn ở. Hơn nữa U Minh Hải còn có một cách thiên nhiên ưu thế. Kia liền là nơi này rất dịu dị, vòng ngoài tử hải tương đương với cấm khu, trừ bỏ có U Minh thuyền, không có đồ vật có thể thông qua, là xí dương thiên nhất thời điểm dưỡng hồn địa phương. Lấy Lâm Nhược Vũ thủ đoạn, bố trí một cách trận pháp. Đem Lục Tiêu Vân tàn hồn giấu ở U Minh Hải, vấn đề không lớn. Về phần Hoa Hải, hắn bất quá đại thánh cảnh giới, đơn thuần trận pháp cảnh giới, căn bản không cách nào cùng Lâm Nhược Vũ đánh đồng với nhau, có thể giải mở Lâm Nhược Vũ trận pháp mới gặp duyệt. Quyết định biện pháp, Lâm Phong vội vàng thôi động tạo hóa phong hướng về U Minh Hải chạy tới. Lâm Phong lơ đãng ở đại sư tỷ ra đời cái kia nhất mạch nhìn thoáng qua thời kỳ này. Nàng còn không có xuất thí. Lâm Nhược Vũ nhắc nhở. Biết rõ ngươi không muốn để cho nàng thời niên thiếu rất khó chịu. Chỉ khi nào nhúc tay chuyện này, mọi người chúng ta liền đều xong đời. Dịch Thiên Tuyết tồn tại, nhất là trọng yếu. Nàng kiếp trước chẳng những đem Lâm Phong từ thiên giới đưa đến Thần Châu đối phó Tiêu Cửu, quá trình bên trong cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Mà ở Lâm Phong chuyển thế về sau, có thể thuận lợi tiến vào Huyền Cơ Môn, tất cả đều là bởi vì nàng mở cửa sau. Cho nên Dịch Thiên Tuyết nếu như không ở Huyền Cơ Môn, rất có thể tương lai liền hoàn toàn cải biến. Lâm Phong thở dài. Khó trách cao thủ trừ phi tất yếu, cũng sẽ không đi quan sát chuyện đã qua, cuộc sống tiếc nuối quá nhiều, có thể bù đắp quá ít. Dù cho đến cấp độ này, người trong cuộc cũng rất khó siêu thoát ra ngoài. Lần thứ hai chạy tới nơi này, Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng. Hoa Hải chỗ ẩn thân, rất nhanh liền bị phát hiện. Gia hỏa này đem 3.000 hòn đảo dung hợp thành một cái trận pháp, dùng để che giấu hành tung của mình. Dù sao thời kỳ này U Minh Thiên người bởi vì hắn là U Minh Thiên Thiên chủ đồ đệ quan hệ đang tìm hắn đây. Cho nên Hoa Hải động thủ mới có thể bó tay bó chân, không có hoàn toàn đứng ở trên mặt bàn. Trên căn bản là ở Ngũ Đại Châu chống đỡ không nổi đi thời điểm xuất thủ, đi cân bằng một lần thế lực của song phương. Lâm Nhược Vũ đưa tay hỏi Lâm Phong muốn chút tài nguyên, liền bắt đầu lu bù lên. Nàng muốn giúp đỡ sửa đổi một chút U Minh Thiên trận pháp, đương nhiên cùng Hoa Hải bộ phận kia không quan hệ, nó không có hoàn toàn lợi dụng 3.000 hòn đảo hình thành trận pháp, cho nên chỉ cần sửa đổi một chút những bộ phận khác liền có thể. Bởi vì tương lai U Minh Hải sẽ ở trong tay Lâm Phong tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên Lâm Nhược Vũ cố ý tránh đi những địa phương này, bất quá chỉ cần không phải thiên địa gì biến, Lâm Phong lúc ấy bất quá kiếp tiên tu vi, không đến mức nói sẽ phá nàng trận pháp. Vấn đề này quá là quan trọng, nàng bố trí xong thiện về sau, vừa cẩn thận kiểm tra nhiều lần. Xác định không có vấn đề về sau, mới rời khỏi nơi này. Lâm Phong lợi dụng tạo hóa phong ở U Minh Hải đi dạo một hồi, đợi nàng trở về sau, mới thao túng tạo hóa phong rời đi. Trở về thần bí trong không gian. Lâm Nhược Vũ nhớ tới Lâm Phong thủy chung không bỏ xuống được sự tình, nhắc nhở. Không thử nghiệm đi tìm một chút tỉ tỉ ngươi tung tích sao? Lâm Phong cười khổ lắc đầu nói. Không tìm được. Muốn tìm tới Lục Tiêu Vân đều không phải là chuyện dễ dàng, nếu như không phải Lục Tiêu Nhã cùng hắn tầm đó huyết mạch hô ứng, mà Lục Tiêu Vân lại là vô thượng thánh cảnh giới, sợ là đều khó mà thành công. Lâm Uyển một bên kia liền phiền toái hơn. Lâm Phong thủy chung không nghĩ ra, vì sao nàng sẽ không có phi thăng lên. Chẳng lẽ nàng ngày đó trọng thương về sau, liền đã chết tại tinh thần bên trong tiểu thế giới. Nhưng Lâm Phong trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, nàng hẳn là còn sống mới đúng, chỉ là bản thân tìm không thấy mà thôi. Nếu như có thể, Lâm Phong không chỉ có muốn tìm được nàng, cũng muốn trở lại nghĩa phụ bên người. Thế nhưng là có một số việc không phải là không thể làm, mà là làm không được. Lăng Vi cũng lắc đầu nói. Tinh thần tiểu thế giới đã chịu không được sự hiện hữu của chúng ta, giống như là một cái đài cao có thể thừa nhận trọng lượng có hạn. Lực lượng của chúng ta quá mạnh, dù cho áp xúc đến cực hạn cũng không có khả năng tiến vào bên trong. Lục Tiêu Nhã tràn đầy đồng cảm, nàng gật đầu nói. Còn nữa, thời gian trôi qua quá lâu, tinh thần tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua chưa hẳn cùng cửu thiên, cùng thiên ngoại thiên giống nhau. Lão gia tử sợ là cũng sớm đã chuyển thế, tương lai chỉ có thể nghĩ biện pháp điều động cảnh giới thấp người đi tìm kiếm. Tựa hồ là lo lắng Lâm Phong thương tâm, nàng len lén nhìn Lâm Phong một dạng. Lâm Phong hồi nàng một nụ cười. Có một số việc sớm đã thấy ra, nếu không cách nào bù đắp phía trước tiếc nuối, như vậy thì để về sau không cần sinh ra tiếc nuối liền có thể. Tinh thần tiểu thế giới mình là không thể đi. Nhưng không có nghĩa là những người khác không được, chí ít tiểu cửu liền có năng lực như thế, chỉ cần để cho nàng dùng phân thân chi pháp độn đi vào, bất quá muốn tìm chuyển thế người, khá là phiền toái thôi. Tìm tới cũng không phải mình muốn tìm người kia. Ban cho hắn một sợi tiên duyên, liền coi như là đem tất cả những thứ này nhân quả chấm dứt. Lâm Nhược Vũ nói tránh đi. Đúng rồi, còn bao lâu nữa mới có thể trở về đi, cũng đừng không đuổi kịp Thiến Thiến đăng vị lễ mừng. Hẳn là không được bao lâu à? Lâm Phong nói ra, hắn nhìn một chút phía trước nói. Các ngươi nhớ kỹ chúng ta là từ đâu tới sao? Lâm Nhược Vũ nhìn một chút Lăng Vi nói. Ngũ muội biết chưa? Lăng Vi trừng lớn hai mắt nói. Nơi này lại không phải bình thường không gian, cơ hồ đồng đẳng với thời gian trường hà, căn bản không phải ta có thể can thiệp đến, ngươi không phải phải có biện pháp ra ngoài sao? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Ta chỉ thôi diễn qua làm sao tiến đến. Muốn chết à, ngươi đừng mang chơi như vậy. Lâm Nhược Vũ cũng sợ ngây người. Loại chuyện này, Lâm Phong hẳn là sẽ không đùa giỡn, nàng nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài. Vô số quang cầu lưu động, chúng ta cái này mẹ nó là mê thất ở trong quá khứ. Lâm Phong trầm mặt nói. Có thể tìm người huyết mạch cộng minh một lần, sau đó trở về sao? Ngươi cùng với ai có huyết mạch quan hệ? Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một cái nói. Lâm Phong ngạc nhiên, còn giống như thật không có người, không biết hô cứu mạng được hay không, có lẽ đại sư tỷ các nàng có thể cảm ứng được. Lần này cảm giác là chơi lớn rồi. Bây giờ tiến đến, làm sao cứu Lục Tiêu Vân chính mình cũng suy tính rất hoàn mỹ, duy chỉ có quên đi trở về thủ đoạn. Lâm Phong vội vàng khống chế tạo hóa phong, cũng không biết thứ này có hay không ghi chép đường trở về dây công năng. Lăng Vi cũng giúp đỡ ở một bên nghiên cứu. Nửa ngày, nàng liền thở phì phò gõ Lâm Phong đầu một lần nói. Ngươi thế nào làm sự tình, luôn luôn làm một nửa a, vạn toàn chuẩn bị đây. Lâm Phong chắc lưới nói. Nói đến thông minh tài trí, ta liền nghĩ tới tứ sư tỷ, nói đến thời gian không gian, ta liền nghĩ tới ngũ sư tỷ, cho nên ta cảm thấy các ngươi phải có biện pháp. Chơi thì chơi, Lâm Phong cũng có chút lo lắng. Không biết vây ở chỗ này thời gian trôi qua sẽ có hay không có khác biệt. Cổ hoàng tùy thời mà động, đằng sau khả năng còn cất giấu một cái tam hoàng chi sư, mình là chiến lực chủ yếu, vạn nhất không thể kịp thời chạy trở về, sợ là liền muốn bi kịch. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ rủi rủi đầu, suy tư như thế nào phá cục. Lâm Phong chỉ có thể thao túng tạo hóa phong, không ngừng thả ra thần thức đi tìm, một lần lại một lần va chạm mảng lịch sử đoạn, lại phát hiện thủy chung tìm không thấy chính đạo đi lên. Lăng Vi nhìn Lâm Phong một cách nói. Ta cảm giác lần này chơi lớn rồi. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không dám nói tiếp nữa, bản thân giống như làm đã xảy ra chuyện lớn. Tạo hóa phong vừa vặn xông vào một mảnh trong lịch sử, Lâm Phong đang định xông ra thời điểm, Lâm Nhược Vũ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngăn trở Lâm Phong, nàng chỉ về đằng trước hỏi. Mau nhìn, đó là vật gì? Đây là Xí Dương Thiên Khai Thiên bắt đầu. Có thể nói là tất cả sáng tạo mới bắt đầu. Bốn phía hoang vu một mảnh, vô số từ trong tinh không tụ tập mà đến thần châu mảnh vỡ, không ngừng dung hợp lại cùng nhau qua Nhạc Thiên Kiêu cố gắng, mới tiến một bước hoàn thiện trở thành một ngày. Thần châu bộ phận mảnh vỡ, hóa thành quy tắc, bắt đầu ôn dưỡng thiên địa. Mà ở thiên địa hoàn thiện nháy mắt, trong khe hẹp tựa hồ có đen như mực chất lỏng nhỏ giọt xuống. Vật kia tại mặt đất ngưng tụ, vậy mà hóa thành một cái kỳ quái hình thái. Lâm Phong cơ hồ là trước tiên kêu lên. Thần linh tộc. Xí Dương Thiên lịch sử phía trên lại có hảo phách thiên thần linh tộc tồn tại, hơn nữa còn là tại thiên địa sinh ra mới bắt đầu, đây là Lâm Phong làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Thần linh tộc rất kỳ quái, có thể lợi dụng tín ngưỡng tu luyện. Lâm Nhược Vũ cũng chiếm qua tiện nghi của bọn hắn, dùng để tăng lên bản thân tu vi. Bộ tộc này một mình năng lực tác chiến tính không được quá mạnh, nhưng là một cái tộc quần nói còn có thể ngưng tụ ra không tầm thường lực lượng. Thần châu tựa hồ cũng có bộ tộc này cái bóng, cho nên Lâm Phong không có để ở trong lòng. Nhưng ở một cách như vậy kỳ diệu thời gian điểm bên trên, thần linh tộc lấy loại phương thức này ở trong thiên địa sinh ra, vậy liền có vẻ hơi không bình thường. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1419. Ngươi thế nào còn cáo lên chẳng đến. Người đăng. Bún vô tà. Một chủng tộc sinh ra đương nhiên không thể nào là đột nhiên cứ như vậy. Cách này cần vô số năm tiến hóa. Nhưng sinh mạng huyền bí thường nhân lại có thể hoàn toàn thẩm tách. Thần linh tộc cũng là đã từng thần châu một thành viên, thậm chí vẫn là rất nhỏ yếu một bộ phận. Ngày xưa thần châu có không ít chủng tộc, bây giờ bộ phận phân bố ở trong cửu thiên. Cũng có một chút chết ở trận kia đại kiếp. Nhưng liền xem như Tiêu Cửu Y bản nhân đều không cách nào nói rõ các tộc lai lịch. Dù sao thời gian quá xa xưa, từ nàng ra đời bắt đầu, một chút chủng tộc liền đã tồn tại qua thời gian ma luyện có chút biến mất. Có chút mấy chủng tộc ra đời, có chút trở nên mạnh hơn. Những thần linh này tộc dung mạo cùng nhân tộc có một chút khác biệt. Nhưng là cụ thể khác biệt không lớn, đây vốn chính là một cái kỳ quái quái chủng tộc. Bản thân lịch sử cũng không sáng chói, chỉ có một bộ tín ngưỡng tu luyện phương pháp, xem như mở ra lối riêng. Có thể Lâm Phong đám người loại cảnh giới này mà nói căn bản không để vào mắt. Cái kia chỉ tương đương với bên ngoài trang bị cường đại là ngoại lực, một khi ngoại lực bị cắt đứt, tu sĩ một cách tự nhiên liền sẽ suy yếu xuống. Cùng Lâm Phong đám người phương thức tu luyện hoàn toàn tương phản. Lâm Phong đám người truy cầu bản thân cường đại, mặc dù có mượn thiên địa lực lượng con đường tu luyện, nhưng là rèn luyện sức mạnh của bản thân, hơi trọng yếu hơn một chút. Khác nhau ở chỗ, song phương ở vào bị ngăn cách trong không gian. Thần linh tộc không tiếp thu được tín ngưỡng lực lượng, liền không cách nào cùng Lâm Phong như vậy tu sĩ chính thống đối kháng. Ngược lại là có thần linh tộc nghiên cứu dùng tín ngưỡng lực lượng rèn luyện bản thân, đáng tiếc cố này lực lượng trung quy là ngoại lực, từ bên ngoài mà bên trong cải biến phương thức thủy chung không bằng tu sĩ từ bên trong ra ngoài. Chính là một cách như vậy tầm thường chủng tộc, lại có thể truy sóc đến thời kỳ này, không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà kỳ quái hơn nữa, Xí Dương Thiên trong lịch sử cũng không cất ở đây nhất tộc. Bọn họ là làm sao đản sinh, Lâm Phong cũng có chút không biết rõ. Lâm Nhược Vũ cao mày nói. Các ngươi có hay không cảm thấy thứ này giống như lúc đầu là không có thân thể. Sau đó mới bên ngoài lực rèn luyện thân thể, dần dần trở thành một chủng tộc. Nàng quan sát nhất rất nhỏ, thường thường có thể phát hiện những người khác khó có thể chú ý phương diện. Cái này thần linh tộc lúc đầu giống như một đoàn chất lỏng cô đọng thành hình người, nhưng trên bản chất chỉ là lực lượng tập hợp thể, sau đó mới chậm rãi lợi dụng lực lượng, rèn luyện ra một bộ thân thể. Thân thể này cũng không mạnh, phù hợp người đời đối với thần linh tộc nhận thức. Lâm Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Cửu thiên sáng lập mới bắt đầu, phần lớn chủng tộc đều là sinh hoạt tại thần châu hài cốt phía trên bị thiên chủ môn thu thập tới, chỉ có thần linh tộc rất kỳ quái, lại là tại thiên địa sáng lập mới bắt đầu bản thân đản sinh ra, xem ra cửu thiên còn có chúng ta sơ sót mất đồ vật. Lăng Vi cũng gật đầu một cái. Thần linh tộc xuất hiện, dính đến không gian lực lượng. Phảng phất bọn họ lấy một loại nào đó hình thức tồn tại ở trong không gian, đợi cho thiên địa sơ khai thời điểm mới xé sách không gian, sinh ra ở bên trong vùng thế giới này. Lẽ ra rất dù gì nhất tộc, lại ở cửu thiên bên trong, một chút cũng không xuất sắc, cái này có chút kỳ quái. Quan trọng nhất là vì sao Xí Dương Thiên lịch sử phía trên không tồn tại bọn chúng. Cẩn thận có người đến. Lục Tiêu Nhã bỗng nhiên nhắc nhở. Một cỗ lực lượng hùng hồn tụ tập lại, Lâm Phong đám người giấu ở chân trời, lấy bọn họ bây giờ tu vi cơ hồ không có người có thể nhìn thấu ngụy trang. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện là Nhạc Thiên Kiêu xuất hiện. Ngày xưa Nhạc Thiên Kiêu có chút ngây ngô, lại mang theo một cấu ngạo khí khí thế lăng nhân. Lâm Phong trước kia liền khẳng định qua, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng thắng được cửu thiên chi chủ tất nhiên là hắn, trên thực tế lấy hắn thực lực mà nói, chỉ cần không phải gặp được mặt khác hai tên biến thái, vững vàng có thể thắng. Đáng tiếc tiểu cửu bị hai cái song đời tiểu ngu xuẩn chim dẫn vào cửu thiên chi cục, đường đường thiếu đế, hóa ra vô số phân thân thừa lại không nhiều lực lượng, còn có thể liều mạng với hắn cái cao thấp, cái này rất thao đản. Nhất để cho người ta buồn bực chính là Tiêu Cẩu y bước vào trong cục. Nhạc Thiên Kiêu phong mang tất lộ, có thể nói để cho hắn thu liếm tài năng, là cùng Tiêu Cẩu y trận chiến kia. Trận chiến kia để cho hắn thể ngộ đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Mặc dù học Lâm Phong không ít công pháp, bản thân lại có hoàn toàn mới kiến giải, nhiều năm thực lực kéo lên phi thường khủng bố, nhưng gặp được loại kia bật hắc hoàng giả cũng chỉ có thể nuốt hận. Nói đến cùng Lâm Phong liều mạng đều chưa hẳn có thể thắng được ngày xưa Tiêu Cẩu Y, huống chi là Lâm Phong đồ đệ Nhạc Thiên Kiêu đây. Thiên địa sơ thành, hắn ở thể ngộ bản thân lực lượng. Tựa hồ cũng cảm nhận được phiến thiên địa này biến hóa rất nhỏ. Theo cảm giác mà đến, phát hiện cái này kỳ quái thần linh tộc. Nhạc Thiên Kiêu cũng không biết là xuất từ loại tâm tính nào tiện tay tiêu diệt bộ tộc này, khả năng là bởi vì hắn cũng cảm thấy bộ tộc này có chút dù gì, không thích hợp lưu lại. Thời kỳ này, Xí Dương Thiên dân bản địa cũng không nhiều. Trận kia kiếp nạn quá kinh khủng, bị Lăng Vi sinh sinh đánh nát hơn phân nửa thần châu. Huống chi trong tinh không phiêu đãng vô số năm, một chút nhỏ yếu chủng tộc bị tổn thương cũng là chuyện đương nhiên. Xí Dương Thiên Dân bản địa. Ở Nhạc Thiên Kiêu tham dự Cửu Thiên Chi tranh thời điểm lựa chọn phản loạn. Kéo lấy Nhạc Thiên Kiêu ngày xưa bày bố trí cao thâm uyên tiến nhập một mảnh ẩm thí chỗ, dự định độc chiếm thiên chủ truyền thừa. Mà Cửu Thiên Chi tranh liên lụy vô số người, có không ít cao thủ liều chết hộ tống trong tộc tiểu bối thoát đi, đại bộ phận ở dưới cơ duyên xảo hợp chạy trốn tới Xí Dương Thiên bên trong. Cái này trong đó có Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã, nữ đế những người này. Nữ đế xem như mang theo khổng lồ truyền thừa mà đến, dùng cái này cơ sở khai sáng trên đời vô song thần nữ cung. Mà Lục Tiêu Vân cùng Lục Tiêu Nhã tiếp nhận Thái Thượng Linh Bảo giám truyền thừa, mới có hậu kỳ thành tựu. Tất cả những thứ này đều là lao không đi lịch sử. Theo văn chữ phương diện biết, xa xa không có bản thân quan sát đến chấn nhiếp nhân tâm. Chúng sinh cùng nhau cố gắng, mới có tương lai vô hạn phong quang. Lâm Phong lòng có cảm xúc, nhóm người mình làm sao không phải là giống như bọn hắn chạy tới bản thân biết cuối cùng toàn dựa vào từng bước một lục lọi tiến lên. Rời đi a, Lâm Phong đề nghị. Lâu dài lưu lại nơi này cũng không biết có thể hay không sinh ra ảnh hưởng, hiện tại trọng yếu là muốn biện pháp trở lại nguyên bản thời gian điểm bên trên. Đám người không có gì nghị, Lâm Phong lần thứ hai thôi động tạo hóa phong rời đi. Về phần thần linh tộc sự tình, một lần này Tào Hữu Tình đại lão chắc cũng sẽ tới, hắn ngày đó khai sáng Hảo Phách Thiên có lẽ biết rõ một chút tình huống cụ thể. Vừa vặn thiên chủ môn đều đang, cũng có thể hỏi một chút ngày xưa phải chăng có những chuyện tương tự phát sinh. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một phiến này trong lịch sử, Lâm Phong chỉ sợ còn không nghĩ tới chỉ là một cái thần linh tộc, thế mà rất có vài phần dù gì. Ở không gian kỳ diệu bên trong phiêu lưu là rất khó chịu. Dù cho là Lăng Vi đều không dò rõ đã đến giờ ngọn nguồn là cách như thế nào tốc độ chảy. Lẽ ra thời gian trường hà phía trên tốc độ thời gian trôi qua là dừng lại. Lâm Phong không gian này cùng loại, nhưng cũng bởi vì chỉ là cùng loại mà không phải giống nhau, nàng mới đoán không được. Cũng may có bốn người ở đây, ngược lại cũng không tính được tịch mịch. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người thần thức phương diện mạnh nhất thay phiên tìm kiếm lấy bản thân vị trí lịch sử, cảm giác này rất có loại nhảy ra tam giới bên ngoài dáng vẻ. Bốn người tụ tập cùng một chỗ, Lâm Phong sẵng co một chút ăn, liền ngồi cùng một chỗ đánh lên mạt chược. Loại này sau khi ăn xong tiêu khiển hoạt động cũng là rất không tệ. Lâm Nhược Vũ cố ý bố trí trận pháp, miễn cho những người khác gian lận. Dù sao muốn nhìn lén bài, hoặc là trộm bài, lấy mọi người tu vi mà nói, dễ như trở bàn tay, kể từ đó, không khỏi thiếu thêm vài phần niềm vui thú. Bốn người thuần túy nhìn bản thân trình độ chơi bài. Tài nguyên trò chuyện có thắng không, dù sao đều là người một nhà, phía đông đi vào phía tây đi cũng không thua thiệt được ai. Giống như là Lâm Nhược Vũ nếu là thua nhiều, nàng sẽ trực tiếp ở Lâm Phong trên người móc tài nguyên đi ra. Thời gian từng ngày trôi qua. Cứ việc lúc rảnh rỗi mới là loại này tiêu khiển hoạt động tìm kiếm lịch sử thời gian điểm sự tình một mực không từ bỏ, nhưng chính là sống chết tìm không thấy cửa ra. Cái này cùng phong ấm tu vi, nhưng phải ở trong tinh không mịt mờ tìm kiếm một cây châm một dạng. So với mò kim đáy biển còn kinh khủng hơn quá nhiều lần. Lăng Vi than thở nói. Các ngươi nói chúng ta có thể hay không cả một đời đều lưu lại ở chỗ này. Lâm Phong lắc đầu nói. Sao có thể chứ, còn có cuối cùng phương án không có khởi động đây, thật muốn là tìm không đến chúng ta tìm một cách lân cận thời gian điểm nấp đi, chờ cho đến lúc đó đi. Bất quá đây là cuối cùng phương án, trời mới biết có thể hay không có ảnh hưởng gì trừ phi không có đường có thể đi, nếu không tận lực không tuyển chọn đi con đường. Hậu thế mặc dù nói pháp nhiều, phỏng đoán nhiều. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là không có người thực tiễn qua nha. Cho dù là suy luận lại nghiêm cẩn, nghe lại có đạo lý, cũng khuyết thiếu thông thường, cái này để cho người ta không có cách nào tùy tiện thử. Lại nói, đầu năm nay, nam nhân có thể trở thành nữ nhân có thể trở thành nam nhân, liền thiên địa âm dương đều đảo ngược, cũng chứng minh tất cả cũng có thể. Lục Tiêu Nhã trong miệng ngậm một căn cọng khoai tây bỗng nhiên hô. Đòn khiêng. Thiên chỉ duỗi ra, nàng lão luyện lặng yên lên nhãn hiệu, ngón tay cái trà một cái mặt bài, lập tức bột một tiếng ném lên bàn, hô. Đòn khiêng lên nở hoa. Lâm Nhược Vũ khói mắt chớp chớp. Lâm Phong cũng đập tắt lưới. Tốt a, Tiêu Nhã lúc đầu mặc dù biết đánh như thế nào mạt trượt, nhưng là kỹ thuật không tính quá tốt, luôn luôn thua một cái kia. Nhưng người này thiên phú tốt, đại khái đi qua thời gian mấy tháng, kỹ thuật thế mà càng ngày càng thành thục. Ngươi là mạt trượt thiếu nữ sao? Lâm Phong không nhịn được nhổ nước bọt nói. Lục Tiêu Nhã sườn sốt nói. Cái gì mạt trượt thiếu nữ? Nàng cũng không phải Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cẩu, không có Lâm Phong trước kia cái kia một bộ phận ký ức, tự nhiên không biết mấu chốt trong đó. Bốn người chính đang kết toán thẻ đánh bạc, bỗng nhiên không gian chấn động một lần. Phía trên phảng phất nước nẻ đồng dạng, chiếu vào một tia sáng. Một đạo quen thuộc thanh âm từ địa phương xa xôi truyền đến. Các ngươi còn không có làm xong sao? Không phải đã nói đi Thiên Tuyết Phong bên trên ăn lẩu sao? Tất cả mọi người đang chờ các ngươi đây. Thanh âm này như tiếng trời, để Lâm Phong đám người có loại giải thoát cảm giác. Đại sư tỷ, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi ủy khuất hô lên. Lâm Phong bắt chuẩn cơ hội chạy ra khỏi mảnh này không gian rùng rợn. Dịch Thiên Tuyết xuất hiện ở cách đó không xa. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người lập tức xông ra tạo hóa phong, hướng về nàng nhào tới, hung hăng ôm lấy nàng. Lâm Nhược Vũ khóc sướt mướt nói. Còn tốt có đại tỷ ngươi hỗ trợ à, hỗn đàn này chỉ biết là mang bọn ta đi vào, không có ý định mang bọn ta đi ra. Lâm Phong khóe miệng co giật, bản thân lại không phải cố ý, người có thất thủ ngựa có thất đề nha, ngươi thế nào còn cáo lên trạng đến đây. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1420. Đưa ta chính là xem thường ta. Người đăng: Bún Vô Tà. Dịch Thiên Tuyết vẻ mặt lão đại phong phạm, sờ lên đầu của nàng, xem như trấn an một lần. Ngay sau đó liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Nàng xem hướng Lâm Phong nói. Sự tình làm được thế nào? Lâm Phong nhìn một chút một bên Lâm Nhược Vũ, cười hắc hắc nói. Vẫn được, đã xử lý xong, đợi lát nữa đi U Minh Hải nhìn một chút tình huống là được. Vậy là tốt rồi, ăn cơm a. Dịch Thiên Tuyết nói ra. Nồi lẩu ngọn nguồn liệu, Lâm Phong vẫn luôn là xử lý tốt. Vật liệu cái gì, Huyền Cơ Môn đã có thể tự cấp tự túc, các nàng đã sớm ở Thiên Tuyết Phong trên đỉnh chuẩn bị xong, chính là không đợi được Lâm Phong trở về, mới ra ngoài tìm kiếm. Tìm người cũng cần kỹ xảo. Để Dịch Thiên Tuyết tìm Lâm Phong, so với ai khác đều tốt dùng. Lâm Nhược Vũ cố ý rơi vào sau lưng, lôi kéo Lăng Vi cùng Lục Tiêu Nhã nói ra. Ta hiện tại vừa muốn minh bạch một việc, lão đại không phải cái mũi lợi hại. Mà là nàng tự mang tìm kiếm hỗn đản này năng lực. Vừa rồi tình huống này đã không phải là cái mũi linh mẫn không nhạy bén vấn đề. Liền xem như trực giác của nàng cũng không có khả năng tìm tới loại kia đặc thù không gian. Lâm Nhược Vũ suy đoán nhất định là lão đại nắm giữ cái gì kỹ thuật nồng cốt. Lâm Phong vô luận giấu ở nơi nào nàng đều có thể thuận lợi tìm ra. Lăng Vi cũng đi theo gật đầu nói. Nói như vậy. Giống như cũng là đạo lý này a. Càng sâu tầng suy nghĩ, khả năng Dịch Thiên Tuyết chính mình cũng không biết bản thân có năng lực như thế. Nhìn kỹ một chút nàng cả đời này, từ Lâm Phong ra đời về sau, liền cùng nàng liên hệ quan hệ. Xí Dương Thiên đắc vô cùng to lớn. Thiên giới diện tích chỉ sợ không phải thấp hơn Thần Châu, nàng đều có thể mơ mơ hồ hồ đem Lâm Phong kiếm về. Tà đế thời kỳ cũng có thể cùng Lâm Phong dính líu quan hệ. Kiếp này lại là như thế. Chỉ cần nàng muốn tìm Lâm Phong, liền không có không tìm được thời điểm. Đó là cái đạo lý gì? Nghĩ tới đây, Lăng Vi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Lâm Phong trên người có cái gì định vị hoặc là tọa độ hay sao? Thiên Tuyết Phong bên trên. Một mảnh tường hóa cảnh tượng. Liễu Tiếu Tiếu đám người đã sớm tụ tập ở nơi này. Âu Thiến Thiến cùng con gà con cũng ở trong đó. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi còn có Tiểu Trùng cùng với nàng hồi lâu không gặp, lúc này chính tụ tập cùng một chỗ đây. Mấy tiểu gia hỏa kia làm hôm nay, chuẩn bị không ít đồ tốt. Con gà con đã có thể hóa hình, không biết là vô tình hay là cố ý, đồng dạng là la lị hình thể. Bây giờ bốn cái tinh điêu tế chắc tiểu la lị tập hợp một chỗ, khá là cảnh đẹp ý vui. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi duy trì nuôi nấng gà con quen thuộc. Trước kia các nàng đều là mình lấy được đồ vật nuôi nấng con gà con, bản thân đồ không cần, cũng đều kín đáo đưa cho nàng. Nhưng chỉ nàng hai tình huống này, đồ không cần, sợ là thế gian không ít cao thủ cũng sẽ đoạt bể đầu sọ. Làm cả đời tiểu sủng vật, ở các nàng xem ra con gà con chính là sủng vật của mình. Lạc lạc lạc lạc, con gà con đến ăn linh mễ. Nguyệt Nhi chạy ở phía trước lấy, la lên con gà con đi theo mình ở bản thân phía sau cái mông. Con gà con chu miệng nhỏ buồn bực nói. Người ta hiện tại có danh tự. Cho dù có tên cũng là của chúng ta con gà con. Dạ Nhi hợp thời nói ra. Danh tự thứ này chính là một danh hiệu. Bất quá nàng cũng là độ kiếp cảnh lão tổ. Trên cơ bản không cách nào mắt không mở dám gọi nàng con gà con. Gọi tiểu lão tổ, gà lão tổ hoặc là con gà con lão tổ. Giống như đều có điểm không đúng vị. Liên quan tới chuyện này, vẫn là Âu Thiến Thiến cùng Không Hư Tử làm chủ. Huyền cơ môn cao thủ tham dự bỏ phiếu. Rằng co một cách coi như là qua được danh tự, xem như danh hiệu. Tiểu Trùng cùng với nàng tình như tỉ muội, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, giờ phút này khéo léo hỏi. Tên mới kêu cái gì nha? Âu Thiến Thiến một mực dựng thẳng lỗ tai đang nghe tình huống bên này, giờ phút này cười hắc hắc chen lời nói. Gọi Cơ Bảo Bảo. Lâm Phong vừa mới quấn lấy Hứa Linh Vân muốn tới tiên những uống một ngụm xuống dưới, thiếu chút nữa thì một ngụm phun tới. Cơ Bảo Bảo. Cái này mẹ nó là vị nào lão tổ có tài như vậy? Cơ Bảo Bảo hiển nhiên không quá vui lòng, nàng hướng về Âu Thiến Thiến nói ra. Ai bảo cướp ta lời lấy? Nói xong liền vọt tới, nhấc lên một căn que thịt nướng, hướng về Âu Thiến Thiến trong miệng nhét đi vào. Ngay tại hai nàng nháo đằng thời điểm, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân lại tới. Lâm Phong vừa mới nhìn một dạng, liền không nhịn được bưng kín cái chán. Hai đến cùng có thể hay không nhớ lâu một chút, trong lòng có chút bước đếm xong không tốt, mỗi lần hơi dính rượu sẽ say, hết lần này tới lần khác qua nhiều năm như vậy, một chút giác ngộ đều không có. Mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy hảo ngưu bức, giống như bản thân đem những người khác uống gục một dạng. Uống say về sau đại bộ phận đều sẽ não bổ một ít chuyện, nhưng môn hai dạng này quá mức. Các nàng một khi uống say, liền bắt đầu nháo đằng. Hai người lẫn nhau đẩy tay, mắt thấy liền đẩy ngã Âu Thiến Thiến bên người. Đại sư tỷ đưa tay đẩy ra hai nàng nói. Đi một bên chơi, đừng đem Thiến Thiến đụng nát. Âu Thiến Thiến khóc không ra nước mắt. Bị đụng nát, đây là cái gì mới cách chơi? Bất quá nàng cũng minh bạch, Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu hai người thực lực kia, nàng thúc ngựa cũng không đuổi kịp, coi bọn nàng hai nội tình, nếu thật là đụng bản thân một lần, sợ là huyền cơ môn thế hệ này môn chủ, liền muốn bi kịch. Lâm Phong cũng hợp thời nói ra. Lần này là Thiến Thiến chủ giác, chúng ta những cái này làm sư phụ không quá xứng chức, cũng không có thời gian dạy bảo, có thể có hôm nay, không thể thiếu cố gắng của mình. Âu Thiến Thiến lập tức bó tay rồi. Còn không có dạy bảo, bản thân thường xuyên bị huyền cơ môn nhổ nước bọt, học xong môn tất cả mọi người khuyết điểm, nhưng mà lại học không được môn ưu điểm. Bất quá vận khí của mình là thật tốt. Tuy nói Lâm Phong đám người về mặt tu luyện chỉ tính là dẫn nàng nhập môn, càng nhiều hơn chính là dựa vào huyền cơ môn tài nguyên đang trưởng thành. Nhưng bởi vì bọn họ quan hệ, mình ở huyền cơ môn đãi ngộ phi thường tốt. Tăng thêm Xí Dương Thiên một ngày giống nhau. Bây giờ huyền cơ môn càng là đủ loại cao phẩm công pháp, nhiều đếm không hết, lấy nàng quan hệ đương nhiên phải đến tốt nhất bồi dưỡng trong thời gian ngắn đi qua những người khác cả đời con đường. Bất quá nàng bản thân cũng không tính là quá kém. Dù sao năm đó mò kim đáy biển, Dịch Thiên Tuyết hết lần này tới lần khác nhìn chúng nàng, điểm ấy cũng đầy đủ chứng minh tiềm lực của nàng. Đám người hồi lâu chưa từng tập hợp một chỗ, giờ phút này cũng là thoải mái uống. Mấy tiểu gia hỏa kia cũng làm bộ ở một bên uống vào rượu trái cây. Thứ này không có gì rượu cồn độ, chính là dùng tiên quả sản xuất mà thành, phù hợp miệng của các nàng vị. Âu Tiến Tiến kế nhiệm Huyền Cơ môn môn chủ một chuyện, là thiên hạ đại sự, khắp chốn mừng vui. Nhưng đối với Lâm Phong đám người mà nói, lần này là vì nàng tổ chức, vì nàng một người chúc mừng, xem như bản thân những cái này không xứng chức các sư phụ một chút tâm ý. Rượu hơn phân nửa tuần, Liễu Tiếu Tiếu ôm Âu Thiến Thiến chỉ về đằng trước nói. Nói, muốn chỗ nào, ta đưa cho. Cái gì? Âu Thiến Thiến sửng sốt nói. Nhị sư phụ, nói cái gì chỗ nào? Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt hồng nhuận phơn phớt nói. Đông, Nam, Tây, Bắc là cái phương hướng, tự chọn, chọn chúng phương hướng nào, ta cái hướng kia sản nghiệp, sẽ đưa cho chơi. Âu Thiến Thiến cũng nhìn không được nữa. Nhị sư phụ, không nên như vậy. Kỳ thật ta làm môn chủ rất tốt, các phương diện đều không kém. Cái này tương đương với muốn cho bản thân một phần tư thiên hạ a, nàng nào dám suy nghĩ, lập tức lắc đầu nói. Không cần, ta đối cuộc sống bây giờ rất thỏa mãn. Cơ hội chỉ có một lần a, về sau cũng không nên tìm ta khóc nhè a. Liễu Tiếu Tiếu nghiêm chỉnh nói ra. Lâm Phong nhìn nàng bộ dáng này buồn cười nói. Cũng đừng dọa nàng, sao có thể như vậy sủng đồ để tùy tiện cho chút ít vật là được rồi. Lâm Phong tiện tay ném cái túi càn khôn đi qua. Diện tích không lớn đều là Lâm Phong cho đồ để chuẩn bị vật nhỏ thiên ngoại thiên đặc sản. Âu Thiến Thiến hai tay run rẩy tiếp nhận túi càn khôn chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm giác trước mắt trời lật chuyển, đây đều là thứ gì sư phụ. Một cách la hét muốn đưa một cái phương hướng sản nghiệp đưa cho chính mình. Một cách trực tiếp ném một đống lớn bảo vật tới, mỗi một dạng chẳng những giá trị liên thành, vẫn là thuộc về loại kia cửu thiên không tìm được đồ tốt. Lấy cảnh giới của nàng mà nói, muốn nuốt một khỏa linh quả đều cần hao phí ngàn vạn năm không ngừng luyện hóa mới được. Tạ ơn thất sư phụ. Âu Tiến Tiến cảm kích nói ra. Tiểu lễ vật những vật này tất cả mọi người chuẩn bị không ít, ngay cả xưa nay gheo kiệt hẹp hòi Lâm Nhược Vũ đều chuẩn bị cho nàng một chút có thể dùng tới đồ vật. Nàng hoàn toàn thất vọng. Đều là một ít vật, không đáng tiền, một chút cũng không đáng tiền. Nói lấy, nước mắt liền ào ào ào chảy xuống. Âu Tiến Tiến trầm tư nói. Tứ sư phụ bằng không đồ nhi còn cho a các sư phụ đưa đồ vật quá quý trọng. Đưa ta. Đưa ta chính là xem thường ta. Lâm Nhược Vũ mạnh miệng đến. Lâm Phong cười nhẹ đập nàng một lần nói. Đừng để ý tới nàng, nàng chính là cái này đức hạnh. Âu Thiến Thiến ngại ngùng cười cười. Cứ việc là muốn trở thành môn chủ người, nhưng nàng ở Lâm Phong đám người trong mắt, vẫn là cái tiểu thí hài nhi, nên sủng vẫn là muốn sủng ai mới được. Liễu Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, vỗ vỗ nàng nói. Ta không mang lễ vật tới, ta bảo khấu ngay tại Huyền Vũ Phong, muốn cái gì, liền bản thân đi chọn lựa a. Lâm Phong trong lòng cảm thán, không hổ là nhị sư tỷ, chính là không nói lý lẽ như vậy. Dịch Thiên Tuyết đưa nàng tương đối thực tế, là bản thân một chút phương diện tu luyện tâm đắc có thể có trợ giúp viên mãn nàng bây giờ cảnh giới. Đơn thuần thực dụng trình độ thứ này ngược lại sắp xếp rất sớm trước đó. Lâm Phong cảm thán không thôi, ngày xưa tiểu gia hỏa liền nhanh như vậy trưởng thành tu chân 5 tháng vô tình, chớp mắt chính là ngàn năm vạn năm, quay đầu nhìn một cái Thương Hải Tang Điền. Lâm Phong nhìn một chút Âu Thiến Thiến nói. Tiêu Thiên Kỳ cùng Lúc Hảo bây giờ đang làm cái gì? Ngày xưa hai cái tiểu đệ, Lâm Phong tiếp theo tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng là cũng sai người nhiều hơn chiếu cố, hẳn là sẽ không lấn vào quá kém. Về sau hẳn là sẽ nhậm chức phong chủ vị trí, có lẽ tương lai không lâu, sư phụ liền có thể tại trưởng lão đoàn bên trong, nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Âu Thiến Thiến như thực nói ra. Tuy nói trong này có Lâm Phong nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là chính bọn hắn đủ cố gắng. Quan hệ rất trọng yếu, nhưng thực lực cũng là mấu chốt, đây là Huyền Cơ môn ranh giới cuối cùng. Lâm Phong lúc này mới gật đầu một cái. Xem như không có gì lo lắng. Đám người ăn không sai biệt lắm, hắn mới cáo biệt đám người, mang theo Lâm Nhược Vũ tiến về U Minh Hải. Sở Giang Vương cùng Cửu Vũ đều ở Thiên Ngoại Thiên, bây giờ U Minh Hải là từ bọn họ bồi dưỡng hậu nhân tại quản lý, có Huyền Cơ Môn trấn áp, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Phong vượt qua hư không, xuất hiện ở U Minh Hải phía trên. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút tình huống, phát hiện mình bố trí trận pháp xong không có biến hóa, liền biết rõ vấn đề này mười phần chắc chín. Nàng cấp tốc mở ra trận pháp, Lục Tiêu Vân khí tức cũng lộ ra ngoài. Qua nhiều năm ôn dưỡng tàn hồn, tình huống đã chuyển tốt rất nhiều, bởi vì có Lục Tiêu Nhã không để ý bản thân chết thay, cho dù là bây giờ hiện thế, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1421. Ta muốn dẫn lôi kiếp đến trợ hứng. Người đăng. Bún Vô Tà. Lâm Phong tiện tay bắt một cái, đem Lục Tiêu Vân tàn hồn nâng ở trong lòng bàn tay. Sức mạnh thần thức quét ngang qua, đem tàn hồn tra rõ một mảnh, xác định không có vấn đề về sau, mới gật đầu nói. Cường độ không sai biệt lắm, liền để hắn đi chuyển thế a. Lục Tiêu Nhã một mực đều ở xử lý chuyện này. Bây giờ nữ đế môn tàn hồn đều đã an bài thỏa đáng. Tạo hóa chỉ bây giờ đã trở về thiên địa trong lòng bàn tay, tiểu cửu cũng điều khiển không được. Vốn lấy Lâm Phong đám người thực lực mà nói, thêm chút ảnh hưởng vấn đề không khó. Thừa dịp tất cả mọi người ở lúc nghỉ ngơi, Lâm Phong xé ra luân hồi lộ, đem Lục Tiêu Vân tàn hồn đưa tiến vào. Cửu thiên chết rồi thần hồn, ngay ngắn trật tự ở trên luân hồi lộ hành tẩu. Luân hồi lộ nơi cuối cùng là Tiêu Cửu y xây dựng minh giới. Ngày xưa hoàng triều những cao thủ không chịu đi chuyển thế, mà là trở thành minh giới một thành viên, đám người phân công hợp tác, đã xuất hiện một bộ phận điều lệ. Không gian xé rách, nồng đậm huyết khí đập vào mặt, khiến cho luân hồi lộ bên trên các sinh linh khiếp sợ không thôi. Một chút thần hồn gào lên, tựa hồ là chịu không được Lâm Phong giờ phút này cường đại huyết khí. Còn có một chút thần hồn, hướng về tứ phía loạn hướng tán loạn lên. Minh giới những cao thủ cầm trong tay nhằm vào thần hồn pháp bảo trường tiên, một lần lại một lần chỉnh hợp đội hình, khiến cho tất cả thần hồn đều làm từng bước tiến vào minh giới. Đang thẩm vấn điều tra về sau, mới có thể tiến về tạo hóa trì. Lâm Phong xuất hiện kinh động một tên tiểu thánh cảnh giới cao thủ, người này làm văn sinh cách ăn mặc, tay trái cầm sách, tay phải cầm bút, hai dạng đồ vật đều cảnh giới không tầm thường pháp bảo. Minh giới trọng địa. Người sống chớ vào. Đối phương miệng phun chân ngôn, hình thành một cỗ quy tắc chi lực, đánh úp về phía ở vào không gian bên ngoài Lâm Phong. Lâm Phong ầm ầm cảm giác được cỗ này lực lượng rất thú vị, mang theo bộ phận quy tắc chi lực, nói cách khác Tiêu Cầu yêu ngưng luyện minh giới ở hoàn thiện thiên địa luân hồi hệ thống, mà thiên địa bản thân cũng ở phụ trợ minh giới. Một chút thân ở đặc biệt vị trí cao thủ, đã nắm giữ một bộ phận độc hữu quy tắc. Đây là một cách đối với hai bên đều có chỗ tốt cơ hội. Có quy củ, liền sẽ không còn có người có thể nhẹ xông luân hồi, minh giới tồn tại có thể so sánh một cách không làm việc đàng hoàng minh đế đáng tin hơn nhiều. Tiểu thánh cảnh giới, Lâm Phong thổi khẩu khí đều có thể giết chết. Bất quá người này cũng là tận trung cương vị công tác, Lâm Phong còn không có vô lý đến loại trình độ này. Lâm Nhược Vũ hợp thời đi tới. Không nhìn đánh tới quy tắc lực lượng, mà là nói khẽ. Người một nhà đều là người mình, chúng ta cùng nhà ngươi minh hoàng là một đường. Tên kia cao thủ mắt thấy vận dụng luôn hồi lộ lực lượng công kích vậy mà vô hiệu, trong lòng sớm đã chấn kinh. Giờ phút này nghe được Lâm Nhược Vũ la như vậy, lúc này mới cẩn thận quan sát. Khi thấy rõ Lâm Phong hình dạng thời điểm, người này giật nảy cả mình cuống quýt té quỵ dưới đất, hoảng sợ nói. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết hoàng giả giá lâm nơi đây tội đáng chết vạn lần. Hắn thân làm minh giới một phần tử. Dĩ nhiên bởi vì những năm gần đây một mực bị giam cầm ở tạo hóa phong không cách nào thoát thân, mà không biết rõ tình huống bên ngoài. Nhưng bây giờ minh giới sơ thành, hắn bản thân có chút kiến giải đưa ra quản lý luân hồi lộ bộ phận phương pháp, mới bị sai phái ra đến, nghiệm chứng phương pháp khả thi. Bây giờ minh giới đều là ngày xưa hoàng triều cao thủ. Ai không biết Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ đám người tồn tại. Đây chính là hiểu rõ tình hình cao thủ môn bắt buộc nha. Lâm Phong cười nói. Không có ý tứ, ta có chút quen thuộc kém chút quên luôn hồi lộ không thể xông loạn. Bất quá chúng ta chuyến này đều chỉ là vì đưa cố nhân đến đây, đã cùng Minh Hoàng thương lượng xong, ngươi xem một chút có cái gì ghi chép. Tên kia cao thủ cái trán chảy ra mồ hôi. Luân hồi lộ là không thể xông loạn, nhưng là đối với mấy ông nội này mà nói, cái kia hoàn toàn có thể nhắm mắt lại đi qua, cái gọi là quy tắc, đối bọn hắn mà nói thùng giống kêu to. Hắn lập tức lật lên trong tay trang sách thấp thỏm nói. Thế nhưng là huyền tơ môn lão tổ Lục Tiêu Vân. Hắn lật tới lật lui nhìn mấy lần cùng mấy ông nội này có quan hệ, Minh Hoàng tự mình thương lượng cửa sau, hẳn là chỉ còn lại một cái Lục Tiêu Vân. Lâm Phong gật đầu một cái, đưa hai tay ra hiệu đối phương tàn hồn ngay ở chỗ này. Cao thủ kia lau mồ hôi nói. Người này sự tình, Minh Hoàng sớm có phân phó, còn mời Hoàng giả đem hắn giao cho tại hạ. Lâm Phong gật đầu một cái, tự mình hộ tống Lục Tiêu Vân tiến vào luân hồi lộ. Lâm Nhược Vũ đã cho Lục Tiêu Nhã truyền cái tin tức, nàng trước tiên liền chạy tới. Giờ phút này cũng ở không gian liệt phùng bên trong, đưa mắt nhìn Lục Tiêu Vân rời đi. Tên kia cao thủ tâm thần bất định không thôi, nhẹ nhàng dẫn dắt đến Lục Tiêu Vân tiến lên, sợ hắn xảy ra sự tình. Tất cả đã sớm an bài sẵn sàng. Tiêu Cửu Y ăn mòn luôn hồi lộ quy tắc, đem hắn dung nạp tiến vào bên trong minh giới, khiến cho hệ thống càng thêm hoàn chỉnh so với trước kia chuyển thế, còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mắt thấy Lục Tiêu Nhã có chút giá trị không muốn, Lâm Phong cười nói. Đừng không thôi, chờ hắn chuyển thế, ngươi có muốn hay không khi hắn sư phụ điểm hóa hắn một phen. Thúc thúc! Lục Tiêu Nhã buồn bực hô. Ngươi thật đúng là ác thú vị à! Nàng trước kia ở Lâm Phong đám người trước mặt rất câu nệ, một là bởi vì thực lực, hai là bởi vì quá lâu không gặp, cho nên có chút xa lạ. Ở quá khứ trong 5 tháng cùng Lâm Phong đám người đánh mấy tháng mạt trượt tình cảm ấm lên không ít, đã có thể cùng Lâm Phong nói giỡn. Lâm Phong cười một tiếng. Kỳ thật hắn là thực sự định tự mình đi điểm hóa Lục Tiêu Vân kiếp sau. Dù sao năm đó bản thân chỉ là mơ mơ hồ hồ làm loại chuyện này, không rõ để Lục Tiêu Vân liên lụy vào chính mình sự tình bên trong, nội tâm có chút băn khoăn. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Ngươi mới biết được hắn có loại này ác thú vị nha, ta thế nhưng là biết đến, hắn dây dưa đến cùng lấy Cửu Y, nhất định để Cửu Y đem Lục Tiêu Vân bọn họ an bài ở huyền tơ môn, thần nữ cung bên trong còn nói cái gì nối lại tiền duyên, quả thực ác thú vị không thể lại ác thú vị. Lục Tiêu Nhã lập tức im lặng. Nàng mặc dù ở lo liệu chuyện này, nhưng thực tế an bài là Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y, dù sao trong lúc này quá trình có chút phức tạp. Không phải đơn giản mấy câu là được. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lục Tiêu Vân chuyển thế ở một số năm sau huyền cơ môn, nữ đế chuyển thế ở một số năm sau thần nữ cung cái này. Giống như cũng rất không tệ nha. Còn có sư huyên của mình, sẽ bái nhập thiện tâm tông. Lâm Phong đám người đã sắp nổi điểm trải, về phần tiếp theo sự tình, liền xem chính bọn hắn làm như thế nào. Tương lai của ta cũng đi điểm hóa một lần ca ta chuyển thế a. Lục Tiêu Nhã như có điều suy nghĩ nói. Lâm Nhược Vũ vét bỏ nói. Tiêu Nhã, ngươi cũng thay đổi. Lục Tiêu Nhã bất đắc dĩ nhún vai. Cùng các ngươi xen lẫn trong cùng một chỗ, không thay đổi đều không được, có trời mới biết đánh cái mạt trược mà thôi. Các ngươi đến cùng dùng bao nhiêu loại phương thức gian lận trận pháp đều không quản được các ngươi. Lâm Phong đám người lúc này mới rời đi minh giới. Trở lại huyền cơ môn thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu đã tiến lên đón, dò hỏi. Làm xong không? Lâm Phong gật đầu nói. Đã sắp xếp xong xuôi. Vậy là tốt rồi. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều hứng chịu tới Lục Tiêu Vân phúc phận, có thể vì hắn mưu cầu một cái tốt tương lai, cái gì quy tắc loại hình cũng không quản được. Huống chi Tiêu Cửu Y cũng chỉ lại ở quy tắc người trong nghề sự tình. Tính toán ra Cửu Thiên bên trong sự tình đã không nhiều lắm. Lâm Phong có chỗ dự cảm bản thân phảng phất tại thanh lý quá khứ nhân quả, có lẽ đợi đến tương lai điểm hóa xong Lục Tiêu Vân Thiến Thiến lui xuống đi về sau, bản thân có thể sẽ không xuống lần nữa đến. Âu Thiến Thiến đăng vị lễ mừng đúng hạn cử hành. Lâm Phong đám người chỉ là rất hiền hòa ngồi ở trong bữa tiệc, vị trí là trung tâm bên trong trung tâm. Cửu Thiên không ít cao thủ đều đang biết rõ Lâm Phong mấy người cũng dám đến, đã thấy không đến diện mục thật của hắn, không khỏi tức giận đến đấm ngực giấm chân, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Một chút trước kia gặp qua Lâm Phong tu sĩ, lập tức đã có lực lượng. Ta nói cho các ngươi biết a, ta có thể nói là một đường nhìn xem Lâm môn chủ đi tới a. Một tên đã 70, 80 tuổi tu sĩ cười ha hà. Ai không phải đây, lão thân năm đó nhìn qua nhiều lần trực tiếp đây, nói đến bọn họ hẳn là vấn đỉnh tầng thứ cao hơn a, cái kia đến tột cùng là cảnh giới gì đây? Ngươi nha cũng không cần nghĩ những chuyện này, lấy tư chất của ngươi trường sinh tiên đều chưa hẳn có thể tới. Hiện trường sôi trào một mảnh. Vẫn là ngày xưa đám kia tu sĩ, nhưng thời gian đã vội vàng mấy chục năm, có ít người rời đi, có tân nhân gia nhập. Các lão nhân làm những người mới khẩu thuật những chuyện này. Nhắm chúng những người mới cuồng mắt trợn trắng, liễu hương trai sản nghiệp đủ loại, sản nghiệp cũng là một phần trong đó, cực lớn phong phú xí dương thiên vui chơi giải trí sinh hoạt cũng đang không ngừng tiến bộ. Lâm Phong sự tích không ít người đều viết qua. Tông môn bên trong, liên quan tới người này truyền kỳ cố sự cũng là khóa học bắt buộc, người bình thường sao lại không hiểu. Nghe nói thiên chủ cao thủ cũng tới, lúc này mới bao nhiêu năm a, nguyên lai tưởng rằng kiếp tiên chính là cuối cùng, không nghĩ tới cái này về sau còn có trường sinh tiên, tiểu thánh, đại thánh cùng thiên chủ, nói không chừng còn có tầng thứ cao hơn, chúng ta tu sĩ đường rốt cuộc chỉ hướng phương nào a. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi ngược lại là nhìn xem tân nhiệm môn chủ a, ta cảm thấy tiểu nha đầu còn thật đẹp mắt, ngươi nói nhà ta tiểu nhi kia tử, xứng hay không thượng nhân nhà nha. Lăn, ngươi tam lưu môn phái đệ tử cũng dám ngấp nghé siêu nhất lưu tiên môn môn chủ, ngươi sợ là chán sống. Chập chập, duyên phận vấn đề này ai minh bạch đây, năm đó Lâm môn chủ vẫn là huyền cơ môn tiểu tạp dịch xuất thân đây, kết quả huyền cơ môn thân phận cao quý nhất mấy cái đệ tử bị hắn một nồi cho bưng. Nhấc lên tạp dịch thân phận, liền không thể không sách năm đó không chịu thu Lâm môn chủ nhập môn trăm phong vế chót. Ha ha ha ha. Đám người nói thoải mái, loại trường hợp này lão quen thuộc trăm phong vế chót, sớm đã bị nhạo báng không được. Nhưng năm đó bọn họ thật đúng là dựa theo quy củ đến. Cho nên đám người chỉ là trêu chọc, mà không phải thật đi trách cứ hắn môn. Hoặc có lẽ là nếu là Lâm Phong bị bọn họ thu làm môn hạ, không chừng còn không có thành tựu như hôm nay vậy đây. Tại vạn người chú ý, một đầu hỏa chim thần màu đỏ từ phía chân trời bay tới. Ngũ thải lông vũ, rèn luyện chiếu lấp lánh cơ bảo bảo bản thể, nhìn từ ngoài, mặc dù không bằng thần hoàng, khổng tước hàng ngũ, nhưng tu luyện về sau cũng có cực lớn thối biến, độ kiếp cảnh khí tức tán lộ không thể nghi ngờ, rất có uy nghiêm. Hôm nay ta muốn dẫn lôi kiếp đến làm Thiến Thiến tỷ trợ hứng. Vang dội thanh thúy, lại mang theo một chút non nớt thanh âm vang vọng toàn bộ huyền cơ môn, không ít người chén rượu trong tay, bang đương một tiếng rơi trên mặt đất. Nha ngoạn ý, ta có nghe lầm hay không? Có tu sĩ vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi không nghe lầm, cửu lão tổ nàng muốn dẫn lôi kiếp xuống tới trợ hứng. Lôi kiếp, đó là ác mộng của tu sĩ. Tuy nói những năm gần đây, bởi vì Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu một hệ liệt biện pháp, khiến cho tu sĩ độ kiếp trước đó có thể thi chấp một bộ phận tài nguyên, nhiều hơn một điểm hy vọng thành công, nhưng ở trong lòng tất cả mọi người, vậy vẫn là hồng thủy mãnh thú. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1422. Tu hành vốn là vượt qua bản thân. Người đăng: Bún Vô Tà. Không cần nói ở đây các tu sĩ sợ ngây người, ngay cả Lâm Phong đều ngây dại. Hắn nhìn bốn phía nói: Ai an bài? cách đó không xa hai cái tay nhỏ yếu ớt giơ lên, hai mắt thật to hướng về Lâm Phong, vẻ mặt ngốc manh bộ dáng, để Lâm Phong trong nháy mắt liền mềm hóa. Hắn vuốt vuốt mi tâm nói: "Hồ nháo thiên kiếp các ngươi có thể đem ra chơi, bảo bảo nào có bản sự kia." Thiên kiếp cái đồ chơi này, nói mạnh không mạnh, nói yếu hay không, đối ứng tu sĩ bản thân cảnh giới, nếu có những người khác nhúng tay trong đó, thiên kiếp uy lực cũng sẽ tăng lên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhìn nhau một cái, lúc này mới lên tiếng: "Bảo bảo không được, nhưng chúng ta được nha." Lâm Phong ngạc nhiên. Theo lý mà nói cơ bảo bảo một người độ kiếp uy lực khẳng định đối ứng nàng kiếp nạn. Nhưng nếu như hai cái này tiểu manh hàng tham dự vào thiên kiếp đoán chừng liền sẽ qua loa lên. Liền xem như bản thân độ kiếp đều quá sức, duy chỉ có hai người này độ kiếp cùng tựa như chơi. Lâm Phong nhìn một chút đại sư tỷ. Đại sư tỷ không lên tiếng, bất quá Lâm Phong tổng có thể cảm giác được nội tâm của nàng có chút nhảy cẫng, xem ra trong lòng vẫn là hy vọng tiếp tục như vậy làm tiếp. Dù sao Thiến Thiến là nàng duy nhất đồ đệ. Làm sư phụ lại không quá đáng tin cậy, may mắn mà có đệ tử tương đối cố gắng ở không có mê thất ở thế giới phồn hoa này bên trong. Nàng hẳn là cũng muốn cho Âu Thiến Thiến có cách không giống nhau đăng vị lễ mừng. Lâm Phong thở dài. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nói ra. Tốt rồi, ván đã đóng thuyền, dù sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề, đây cũng là các nàng tấm lòng thành, liền để các nàng thử xem a. Thực nếu là không được, nàng nhất định sẽ nhúng tay trong đó, vấn đề không lớn. Lâm Phong cũng liền coi như thôi, tùy ý các nàng hồ nháo xuống dưới. Tu sĩ khác môn có chút ngồi không yên. Độ kiếp cảnh tu sĩ độ kiếp đã rất đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn tuyển một cái tụ tập hơn 100 vạn tu sĩ địa phương, nếu như đem huyền cơ môn bao phủ ở bên trong, số lượng đáng sợ hơn. Loại địa phương này tùy tiện đều có thể cầm ra mấy ngàn, mấy vạn cái áp chế thiên kiếp, chính đang chuẩn bị độ kiếp tu sĩ, đây nếu là bị thiên kiếp nghĩ lầm thành đoàn độ kiếp, toàn bộ huyền cơ môn đều có thể bị thiên kiếp đoàn diệt rơi. Trời ạ, ta vẫn còn con nít. Mẹ, ta không muốn chết a, ta vừa mới phi thăng lên đến a. Lão Phu bây giờ còn không thể độ kiếp. Lão Phu pháp bảo lúc tiến vào giao cho huyền cơ môn quản lý, lúc này độ kiếp, sẽ không toàn mạng a. Hiện trường người hoàn toàn hỏng mất. Cho dù là bộ phận còn dừng lại ở kiếp tiên cảnh giới cao thủ, trong lòng đều hoảng đến ếp một cái, cũng không biết có ảnh hưởng hay không bản thân, cái này quy mô mở rộng xuống dưới, ổn thỏa diệt thế chi kiếp. Không ít cao thủ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem cái kia ngũ thải con gà con trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Âu Thiến Thiến đều sững sốt chốc lát. Nàng dậm chân nói. Ngươi tên ngu ngốc này, sao không thương lượng với ta một chút a? Hiển nhiên, nàng cũng không biết chuyện này bằng không thì cơ bảo bảo có thể thành công mới gặp duyệt. Loại này trò đùa nhưng không mở ra được. Tuy nói sư phụ bọn họ ở đây sẽ không tùy ý tình thế phát triển tiếp, nhưng là mình đăng vị lễ mừng khả năng sẽ phá hủy. Nàng cuống quýt nhìn về phía không hư tử nói. Ta bây giờ có thể hay không đi đầu dùng môn chủ quyền lợi. Tế điển đến đồng dạng tượng trưng cho môn chủ quyền lợi lệnh bài còn chưa tới trên tay của nàng, lúc này có chút vượt qua quy củ. Cũng may không hư tử cũng không phải là cái gì cổ hủ hạng người. Sự tình có nặng nhẹ, nếu như xử lý không tốt chuyện này, huyền cơ môn mặt mũi coi như ném đi được rồi, nhưng đồng dạng, nếu như có thể xử lý tốt chuyện này, cái kia Âu Thiến Thiến uy danh cũng sẽ vang vọng toàn bộ Xí Dương Thiên. Người đời nói về nàng thời điểm, hẳn là cũng sẽ không phải Dịch Thiên Tuyết đồ đệ Âu Thiến Thiến, mà là huyền cơ môn môn chủ Âu Thiến Thiến. Quả quyết đưa qua lệnh bài, không hư tử dò hỏi. Môn chủ định làm gì? Hắn lời này nói ra hiển nhiên là ngồi vững Âu Thiến Thiến môn chủ thân phận, kỳ thật việc này vốn chính là đi ngang qua sân khấu, chỉ là đại tiên môn, rất chú ý cái này đi ngang qua sân khấu thôi. Bây giờ huyền cơ môn trên dưới một lòng, nội bộ không có gì quá lớn mâu thuẫn, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản. Cầm trong tay lệnh bài, Âu Thiến Thiến vận dụng môn chủ lệnh bài năng lực. Lệnh bài này kỳ thật chính là một cái pháp bảo, có rất nhiều môn chủ mới có thể đồng dùng công năng ở trong huyền cơ môn, người nắm giữ cơ hồ là vô địch biểu tượng. Nàng đăng cao nhất hô, phảng phất thân ở trăm phong. Trăm phong các nơi đều có thanh âm của nàng xuất hiện từ bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ huyền cơ môn. Chư vị không cần khẩn trương, đây là huyền cơ môn an bài một cách nho nhỏ tiết mục, có huyền cơ môn ở, có thể bảo vệ các vị không lo. Nhiều năm rèn luyện, nàng sớm đã không phải là lấy trước kia cái ngượng ngùng tiểu cô nương. Điểm này Lâm Nhược Vũ dạy bảo tuyệt đối chiếm cứ bất thế công lao. Trong lòng hoảng đến ép một cái, thế nhưng phải xem tình huống, một số thời khắc, liền xem như ngoài dự liệu của mình cũng phải bình tĩnh ổn định lòng người. Tỷ như vấn đề này, nàng trước đó căn bản không biết. Những phía liên quan tới tích quá rộng, trừ phi Lâm Phong đám người xuất thủ, những người khác không có khả năng trong thời gian ngắn tiêu trừ ảnh hưởng. Lâm Phong đám người không xuất thủ, nàng kỳ thật liền đã hiểu, sư phụ đám người là muốn tự mình xử lý chuyện này, dù sao từ sau ngày hôm nay, chính mình là huyền cơ môn môn chủ. Thanh âm của nàng để đám người yên tâm không ít. Nhưng thiên kiếp uy lực vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run sợ. Âu Thiến Thiến tiếp tục nói. Tu hành vốn là vượt qua bản thân thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng không bằng chúng ta tu sĩ quyết tâm, nếu ngay cả sợ hãi của mình đều thắng không nổi, nói thế nào tu hành. Thiên kiếp khủng bố. Nhưng có phải hay không không thể thành công, từ xưa đến nay, vô số tu sĩ ngược lại ở trên đây, nhưng cũng có vô số người vượt qua đi qua. Cái này bản thân liền là một cái vượt qua bản thân quá trình, mà không phải thiên địa muốn thanh tẩy tu sĩ, cho nên không phải không có chút nào sinh cơ. Cho nên tu hành, vốn là vượt qua bản thân thắng qua bản thân, thì tương đương với thắng được thiên kiếp. Thanh âm của nàng mượn từ huyền cơ môn đại trận lực lượng tản đi ra, ở vào loại này trong hoàn cảnh đặc thù, sinh ra một chút sức mạnh huyền diệu, khiến cho không ít người biết thêm không ít. Âu Thiến Thiến cũng không chậm trễ. Nói xong, lập tức hô. Khai trận. Huyền âm vang vọng, hồng trung thanh âm quán triệt chân trời. Hôm nay huyền cơ môn, sớm đã không phải là hôm qua huyền cơ môn. Tu sĩ sức mạnh to lớn lên, huyền cơ môn lực lượng tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng, linh khí không thay đổi, nhưng uy lực của đại trận qua Lâm Nhược Vũ hoàn thiện càng kinh khủng hơn. Toàn bộ huyền cơ môn bị trận pháp quang huy bao phủ ở bên trong. Lớn như vậy trận trước kia liền có thể chống được trường sinh tiên công kích, hiện tại sợ là liền đồng dạng tiểu thánh cao thủ, muốn triệt để công phá, đều phải hao phí không ít công phu mới được. Một tầng thật mỏng màn sáng cho mọi người mang đến cảm giác an toàn. Nhưng nội tâm bối rối trong lúc nhất thời cũng kiềm chế không xuống. Âu Thiến Thiến hoảng đến ép một cái, lại ra vẻ lạnh nhạt nói. Chư vị, mời theo ta nhìn qua. Huyền cơ môn chấn môn thần thú cho mọi người mang tới tiểu tiết mục. Không hư tử đám người giật mình nhìn xem nàng lạnh nhạt ngồi ở môn chủ trên bảo tọa. Ngươi ngưu bức. Thần mẹ nó tiểu tiết mục. Chúng ta những cao thủ này đều hoảng đến ép một cái. Ngươi một cái độ kiếp cảnh tiểu bối thế mà như vậy phách lối. Nếu là nhóm người mình bối rối xuống dưới chẳng phải là quá thấp kém. Đám người cười một tiếng thần sắc lạnh nhạt ngồi ở trên vị trí của mình, nhìn xem phía trên cơ bảo bảo biểu diễn. Âu Thiến Thiến thoạt nhìn bình tĩnh kỳ thực trong lòng hoảng đến muốn mạng. Các sư phụ lại nhảy các ngươi lại che đậy đồ đệ một lần cuối cùng a. Âu Thiến Thiến còn kém quỳ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Cái này đáng chết cơ bảo bảo, chờ sự tình kết thúc, ta không phải giúp nát ngươi cái mông hay sao? Vấn đề này nếu là làm hỏng bản thân môn chủ tôn nghiêm nhưng là không có. Huyền cơ môn cao thủ nhìn nhau. Tất cả đều đang môn chủ an bài bên trong sao. Cái kia còn cấp bách cái rắm nha. Huyền cơ môn trận pháp cũng là lão ngưu bức. Nhìn xem, nhiều trưởng lão như vậy những cao thủ đều ngồi ở phía trước nhìn tiết mục. Bản thân những cái này dù sao cũng là trăm phong lão tổ cấp bậc nhân vật. Chớ để cho người chây cười. Trang diện dần dần ổn định rồi. Huyền cơ môn những cao thủ đều không hoảng hốt, Xí Dương Thiên những cao thủ cũng tỉnh ngộ lại. Hoảng cái rắm nha. Huyền cơ môn cao thủ còn có thể cầm đầu của mình nói đùa. liền xem như cá biệt cao thủ đầu ấp căng gân thế nhưng không có nghĩa là cả môn phái cao thủ đầu ấp rút gân nha. Một màn này rơi ở trong mắt Lâm Phong, ngược lại là vui mừng cười một tiếng. Nhìn xem môn chủ trên bảo tọa tiểu gia hỏa kia, Lâm Phong cười nói. Các ngươi nói Thiến Thiến giống hay không tứ sư tỷ? Không giống, tối thiểu nhất chúng ta còn có thể nhìn ra, nàng ngay từ đầu là thật có chút hoảng hốt. Nếu thật là lão tứ, ngươi từ đầu tới đuôi cũng sẽ không phát hiện vấn đề, sẽ còn vui cười phối hợp nàng, đợi đến kết thúc về sau, nàng mới nói cho ngươi, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng phải xong đời, cái loại cảm giác này ngươi cũng không phải không thể nghiệm qua. Liễu Tiếu Tiếu sâu sắc tổng kết lại. Đám người gật đầu đồng ý. Nàng chính là loại kia bình tĩnh người, rõ ràng cái gì an bài đều không có, còn có thể từ đầu tới đuôi giả ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ, sau đó lắc lư ngươi đi theo nàng đi xuống. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy dọa người. Dịch Thiên Tuyết lo lắng nói. Thiến Thiến đứa nhỏ này học xấu. Còn tốt lão tứ không có dụng tâm dạy bảo qua nàng. Liễu Tiếu Tiếu vui mừng nói. Lâm Nhược Vũ vẻ mặt im lặng nhìn xem đám người cần phải như vậy bẩn thỉu bản thân sao, liền xem như tâm tình mình ẩn núp tốt, nhưng là chuyện không có nắm chắc, đồng dạng sẽ cầu xin tha thứ nha. Chân trời, lôi vân tụ tập, một tiếng sấm rền vang vọng đồng thời cường tráng thiên kiếp rơi xuống. Độ kiếp cảnh cao thủ thiên kiếp. Cái kia cơ hồ đồng đẳng với người cao thủ này đỉnh phong thực lực. Tu vi như vậy người, nếu như không có trận pháp bao phủ, căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng liền xem như cách trận pháp, vẫn như cũ có thể trải nghiệm loại kia kinh khủng trạng thái. Chỉ là đang trận đều là đồng tu, người khác không loạn, bản thân hoảng loạn lên, về sau nào còn có mặt mũi đi ra lăn lộn. Có ít người sắc mặt trắng bệch lại cắn răng xem chừng. Lôi kiếp xuống tới cơ bảo bảo cũng là dọa đến không được. Nàng khẩn trương nhìn xem lôi kiếp, nói lầm bầm. Các ngươi nhưng tuyệt đối không nên lừa phỉnh ta a, như thế thực biết đùa chơi chết ta. Ngay tại lúc đó, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vỗ vỗ tay nhỏ nói. Thời gian không sai biệt lắm. Hai đạo khí tức kéo lên mà lên, hết sức yếu ớt. Các nàng bây giờ tương đương với đế cảnh nói cho, một sợi khí tức mà thôi tiểu thánh đều chưa hẳn nhìn ra được. Làm hai cỗ khí tức này kéo lên mà lên thời điểm, lôi kiếp có biến hóa. Tốc độ rơi xuống vừa giảm, tựa hồ liền phải rời đi nơi này. Nguyệt Nhi lo lắng hô. Chớ đi a, ngươi hồi đi theo chúng ta chơi đùa a. Cùng các ngươi chơi đùa chơi như thế nào? Thiên kiếp nếu có tư duy, lúc này hẳn là rất mộng bức. Nhưng hai tên gia hỏa một thân công đức lực lượng. Tăng thêm Lâm Phong bộ phận khai thiên công đức, thiên địa khí vận toàn bộ chính là thiên địa sủng nhi, thiên kiếp nào dám làm loạn. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng có người rủi rủi con mắt nói. Ta có phải hay không nhìn lầm thiên kiếp giống như dừng lại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1423. Có phải hay không là ngươi ma giới đang làm trò phượt? Người đăng. Bún vô tà. Ngươi không nhìn lầm thiên kiếp thực dừng lại. Trước mắt loại này trăm ngàn năm khó gặp tràng diện, nếu là đều thấy không rõ lắm, ở đâu là hoa mắt, căn bản chính là mắt mù nha. Một đạo cần nam tử trưởng thành ôm hết lớn bằng kiếp lôi đánh xuống đến, bây giờ ngừng ở giữa không trung thiên địa vốn liền bởi vì thiên kiếp mà lộ ra lờ mờ, cho nên lôi quang phá lệ bắt mắt. Hôm nay thiên kiếp không có rơi xuống đất, mà là sinh sinh dừng lại tại trong giữa không trung. Một màn này hiển nhiên ngoài mọi người biết trước. Đây thật là huyền cơ môn tiểu tiết mục A. Có cao thủ kinh hô lên. Trận này vi phạm thông thường sự tình, nếu như không phải trước đó có sắp xếp, làm sao có thể phát sinh. Chỉ là nguyên lý trong đó, mọi người đều không biết mà thôi. Nhưng sự tình đi đến một bước này, mọi người khẩn trương không chừng tâm cũng vững vàng không ít, nhìn huyền cơ môn dáng vẻ, mọi thứ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nha. Thẳng đến cái kia kiếp lôi đình chỉ ở giữa không trung, Âu Thiến Thiến trái tim, cuối cùng là an ổn không ít. Còn tốt, còn tốt, thoạt nhìn thực không có vấn đề lớn. Huyền cơ môn cao thủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Kiếp lôi trở thành một vòng tròn vòng. Nguyệt Nhi hai tay khoa tay lấy, hỏa một cái to lớn vòng tròn đi ra. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được kiếp lôi ngốc trệ một lần. Theo sát lấy cũng quá cho hai cái tiểu gia hỏa mặt mũi. Chân trời kiếp lôi bắt đầu vòng quanh vòng tiếp lấy đám mây đầu kia phảng phất bị cắt đứt đồng dạng, đầu đuôi tương liên, hóa thành một đảo to lớn vòng tròn. Đừng nói là huyền cơ môn bên trong tu sĩ. Ngay cả Sĩ Dương Thiên bên trong các tu sĩ đều sợ ngây người. Từng có lúc kinh khủng thiên kiếp, thế mà lấy loại phương thức này hiện thực, đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Giống như ở thế hệ trước trong miệng kinh khủng thiên kiếp, cũng sẽ không là như vậy không hợp thói thường. Sĩ Dương Thiên đang không ngừng trưởng thành, vùng thế giới này dưỡng dục Lâm Phong đám người, cũng tương tự nhận lấy Lâm Phong đám người phản hồi. Các tu sĩ sinh ra ở một cái hạnh phúc nhất thời đại. Cơ Bảo Bảo nhìn lên trời kiếp thành hình, hóa thành một cái to lớn vòng tròn, thân thể bản năng chuyển động. Khi còn bé, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi luôn luôn ra thích cong cái vòng tròn để cho nàng nhảy chơi, bây giờ sớm đã thành thói quen, thân thể cũng đi theo thích ứng loại phương thức này. Lôi kiếp mặt ngoài vẫn như cũ lộ ra khí tức kinh khủng. Thường nhân nếu như chạm đến tất nhiên là kết quả thê thảm. Nhưng nàng vừa nhìn thấy lôi kiếp đều như vậy, nghe hai vị lời của tỷ tỷ, trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần lực lượng, không khỏi cả gan, thân thể lăng không một cái xoay chuyển, vọt tới. Hoa mỹ thân hình xuyên qua thiên kiếp, cho mọi người mang tới rung động, vượt xa xa mỹ cảm. Hứa Linh Vân cùng tiểu cẩu trừng trực hai mắt, tựa hồ liên tưởng đến một chút thú vị cách chơi. Dù sao đơn thuần cách chơi phương diện, Nguyệt Nhi Dạ Nhi cơ bản đều là mù mấy cách chơi, không có gì xáo lộ có thể nói, cũng nghiên cứu không ra cái gì đường mới sắp tới, phần lớn đều là hâm lại. Nhưng hai nàng được nha. Dù sao có Lâm Phong một bộ phận ký ức, những ký ức kia thiên kỳ bách quái, cách chơi rất nhiều, có cái ngựa gì hí đoàn biểu diễn, nhất là thú vị. Các nàng còn suy nghĩ về sau làm ra tới chơi chơi đây. Hiện tại không phải liền là thời điểm nha. Hai tên gia hỏa thực sự là tâm hữu linh tê một chút thông, vội vàng xê dịch đến Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người, bắt đầu thảo luận. Nguyệt Nhi dùng sức gật đầu, khí tức lan rộng ra ngoài câu thông thiên địa, lại rơi nữa phía dưới mấy cái kiếp lôi. Thiên kiếp rơi xuống thanh âm kinh khủng cỡ nào, cơ hồ vang vọng chân trời. Nhưng mỗi đầu kiếp lôi, rơi xuống một nửa liền dừng lại. Phần đuôi giống như bị cắt bỏ gãy đồng dạng, sau đó đầu đuôi tương liên, xây dựng thành từng cách một vòng tròn. Nhìn xem Cơ Bảo Bảo ở giữa xuyên qua, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn không được. Nghe Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu nói ra được đủ loại cách chơi, hai nàng cũng hưng phấn lên, có chút độ khó cao thao tác, liền Cơ Bảo Bảo cái kia tu vi cảnh giới căn bản không đủ tư cách. Hai nàng dứt khoát một sắn tay áo, tự mình xuống tràng. Mấy chục đạo lôi kiếp đánh xuống, ngưng tụ ở giữa không trung tạo thành một cái to lớn viên cầu. Hai tiếng kêu nhỏ truyền đến. Hai cái hình thể hơi béo thần hoàng từ huyền cơ môn bên trong vọt ra. Có cao thủ kinh hô lên, dùng sức dụi mắt một cái nói. Thần! Thần hoàng! Thần hoàng ở Sĩ Dương Thiên đồng dạng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Trước có thần hoàng lão tổ đối với Sĩ Dương Thiên cống hiến vô cùng to lớn. Sau có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, đây chính là Lâm Phong tiểu sủng vật. Tham ăn là cá tính. Nghe nói Lâm Phong cùng các nàng cũng là bởi vì tham ăn mới kết duyên, mới làm tốt quan hệ. Rất nhiều chuyện qua điểm tô cho đẹp về sau, đám người nghe được như si như say. Bản thân nếu là cũng có thể có như vậy kỳ ngộ, thì tốt biết mấy nha. Hai cái tiểu thần hoàng, dĩ nhiên hóa hình tư thái đã không có biến hóa gì lớn. Nhưng bản thể vẫn như cũ sẽ trưởng thành theo lực lượng kéo lên, hình thể cũng sẽ lớn lên. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn giẫm ở thiên kiếp hội tụ viên cầu bên trong, hai chân linh hoạt di chuyển, khiến cho thiên kiếp viên cầu hướng về phía trước nhấp nhô. Các nàng chơi đùa đồng thời Cơ Bảo Bảo cũng không ngừng ở xuyên qua lôi hoàn. Chân trời càng không ngừng có kiếp lôi rơi xuống. Không ngừng có trò mới xuất hiện. Âu Thiến Thiến ngơ ngác nhìn một màn này, bản thân lần này đăng vị lễ mừng, mặc dù không bằng Lâm Phong như vậy, đánh xuyên trăm phong cao thủ mới có thể leo lên chức môn chủ. Nhưng là đủ để ở huyền cơ môn lịch đại môn chủ bên trong, lưu lại nồng đậm cong lên rồi. Mặc dù chỉ là ba tên tiểu gia hỏa chơi đùa, nhưng không chịu nổi thanh thế quá mức to lớn. Người khác không kịp tránh thiên kiếp, lại bị các nàng lấy ra làm chơi đùa đồ chơi. Cứ việc cơ bảo bảo thanh thế không bằng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi to lớn, nhưng bởi vì thân ở trong đó, tất cả mọi người đều cho là, nàng cũng là kẻ khởi xướng một trong. Xét thấy ngay từ đầu đề, tất cả mọi người minh bạch thân phận của nàng. Huyền cơ môn chấn môn thần thú. Kẻ này vậy mà khủng bố như vậy. Độ kiếp cảnh giới, lại có thể xem thiên kiếp như không, huyền cơ môn người quả nhiên đáng sợ. Một màn này cứ việc chơi đùa thành phần chiếm đa số, lại hiển nhiên càng thêm kiên định huyền cơ môn bá chủ địa vị. Không phải Lâm Phong đám người rời đi, huyền cơ môn liền sẽ thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém, chậm rãi suy bại lên. Người ở bên ngoài xem ra, sắp đặt cái tiết mục này huyền cơ môn môn chủ Âu Thiến Thiến cũng tốt, phụ trách biểu diễn huyền cơ môn chấn môn thần thú cũng tốt. Cho dù là hai cái tiểu thần hoàng đều có đám người không cách nào sánh bằng độ cao. Một màn này hiển nhiên là Lâm Phong người cũng không ngờ tới. Tiểu trùng không có thể chịu ngủ, nhìn Lâm Phong một cái, lấy được cho phép về sau quay đầu lại đi theo các nàng làm loạn. Lâm Phong lực chú ý đặt ở mấy vị thiên chủ trên người. Hắn bưng lên một chén vạn năm tiên nhưỡng nói. Những ngày này, vất vả mọi người. Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ cùng Lâm Phong quan hệ gần, một cách là đồ đệ, một cách là sủng vật, mặc dù thủ sủng nhược kinh, nhưng cũng không trở thành thất kinh. Những người khác liền muốn bối rối rất nhiều. Dù sao Lâm Phong lúc này địa vị của hôm nay thực lực, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh được. Đối với cái này, Lâm Phong cười nói. Ta có thể đi đến một bước này trên đường đi không thể thiếu các vị tiền bối trợ giúp. Giữa chúng ta không cần quá phận câu nệ. Đám người liên tục gật đầu. Kỳ thật mọi người quan hệ không chỉ như thế. Lâm Phong tại bọn hắn kỳ thật đều có nửa sư tình nghĩa. Dĩ nhiên cũng bởi vậy rơi vào cửu thiên chi cuộc bên trong. Nhưng nếu như không có Lâm Phong, lại còn có bọn họ hôm nay, chỉ sợ đã sớm bao phủ ở bụi bặm lịch sử bên trong. Giống như là trung lão ma. Nếu như không phải dưới cơ duyên xảo hợp lấy được Lâm Phong truyền thụ thái thượng hóa ma công, sợ là đã sớm sống không tới hôm nay. Quá trình đã phát sinh, không có bao nhiêu cân nhắc giá trị. Chí ít kết quả là hoàn mỹ, đều là cao thủ, căn bản không cần truy cứu chi tiết, há lại sẽ nhìn không thấu điểm này. Đám người nhao nhao nâng chén, rượu qua ba lần, bầu không khí cũng kém không nhiều hòa hợp chút. Nhìn một chút một bên hút thuốc lá sợi Tào Hữu Tình đại lão, Lâm Phong hiếu kỳ nói. Tào tiền bối, liên quan tới thần linh tộc cái chủng tộc này, ngươi biết được bao nhiêu? Tào Hữu Tình nghi ngờ nhìn Lâm Phong một cách nói. Đây là ta hảo phách thiên chủng tộc, lai lịch đích xác có chút cổ quái, bất quá ta quan sát rất nhiều năm, tựa hồ chưa bao giờ làm qua chuyện khác người tình cảm, chỉ là cái này nhất tộc rất kỳ quái, mặt khác thiên địa, bao nhiêu sẽ có một chút hỗn hợp chủng tộc. Duy chỉ có ta hảo phách thiên không giống nhau, tất cả đều là thần linh tộc, các ngươi hẳn là đã phát hiện a. Không sai. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái. Nàng cùng Lâm Phong đều đi qua hảo phách thiên, nàng còn mượn dùng hảo phách thiên thần linh tộc lực lượng, tăng lên qua bản thân cảnh giới, khiến cho bản thân đi theo đại bộ đội tu vi, đương nhiên khắc sâu ấn tượng. Trước đó không cảm thấy chuyện kỳ quái, bởi vì ở Xí Dương Thiên trong lịch sử một chút tao ngộ, liền lộ ra dường gì. Tào Hữu Tình lúc này mới tiếp tục nói. Ta phát hiện bộ tộc này rất kỳ quái, có một loại sức mạnh kỳ diệu, cùng loại với tinh thần ô nhiễm kỳ thật hảo phách thiên không phải là không có chủng tộc khác, mà là đều bị bọn họ cho đồng hóa. Hảo phách thiên thần linh tộc là không có cố định chủng tộc. Nhưng là bởi vì bản thân lực lượng đặc tính nguyên nhân cho nên độc lập tạo thành nhất tộc, trên thực tế toàn bộ tộc quần hữu nhân hữu yêu có trùng có duyệt thiên kỳ bách quái. Tào Hữu Tình cũng kỳ quái bộ tộc này tình huống, cho nên một mực đang nghiên cứu bọn họ. Không qua đi chiến đấu liên tục đấu bộc phát, hắn bản thân bỏ chạy ra ngoài cũng sẽ không có tiếp theo. Trở lại Hạo Phách Thiên thời điểm, thậm chí bởi vì thần linh tộc ôn dưỡng ra một cái thạch linh mà kém chút để cho hắn bản nhân lộn ở trong Hạo Phách Thiên. Cái tộc quần này, một người lực lượng không mạnh bao nhiêu, nhưng làm niềm tin hội tụ vào một chỗ, liền có thể sinh ra lực lượng khổng lồ. Đám người đem loại này lực lượng xưng là tín ngưỡng lực. Lâm Phong nghi ngờ nói, là cải biến hắn tín ngưỡng, hay là cái khác phương thức? Điểm ấy không rõ lắm, bất quá bọn hắn thần hồn rất kỳ quái, chỉnh thể đều có một loại tương tự thần hồn chấn động. Tào Hữu Tình lắc đầu. Bản thân hắn truyền thừa là thái thượng tu thần lục, cũng là an hiểu thần thức phương diện, cho nên mới sẽ đối thần linh tộc lên lòng hiếu kỳ, sẽ đi nghiên cứu đối phương. Chỉ là đối phương lực lượng đặc tính rất kỳ diệu, có một loại tương tự thần hồn chấn động, để cho hắn không phân biệt được thật giả. Lâm Phong cau mày suy tính tới chuyện này. Thần hồn chấn động kỳ thật chính là một chủng tộc nhóm đặc tính, nhất định có tương tự độ, lại không thể hoàn toàn tương tự. Nhân tộc có nhân tộc thần hồn chấn động, yêu tộc có yêu tộc thần hồn chấn động. Nhưng dựa theo Tào Hữu Tình đại lão nói tới, làm những cái này chủng tộc toàn bộ dung nhập thần linh trong tộc, bản thân thần hồn cũng sẽ sinh ra chất biến có tương tự chấn động, phảng phất triệt để trở thành một cái chỉnh thể tộc đàn. Từ điểm đó xem ra quá kỳ quái. Nhưng Xí Dương Thiên trong lịch sử, cái này tộc đàn bản thân liền không có thân thể, là từ thiên địa trong khe hẹp tới. Có phải hay không là ngươi ở ma giới giở trò vượt? Lâm Phong nhìn về phía Ma Hoàng. Ma Hoàng lập tức khẽ nói. Nồi này ta không có, ta chưa từng làm loại chuyện này, lại nói cái kia căn bản không phải ma nhân đặc tính. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1424. Ta chính là cái công cụ người. Người đăng. Bún vô tà. Ma Hoàng có chút buồn bực, cái này thực chuyện không liên quan mình tình cảm. Lão Tam Diệp Thuần là nàng đưa tới không sai, nhưng tiếp theo thần châu sụp đổ, Tiêu Cầu Y mất liên lạc, nàng cũng là để làm đối phương giữ nhiều lành ít, một mực chờ lấy Diệp Thuần lớn lên cùng bản thân nội ứng ngoại hợp, công phá thần châu. Không có nghĩ rằng tên ngu ngốc kia quên đi chuyện này, bạch bạch phí hoài tháng năm. Ma giới người cũng không an hiểu tinh thần phương pháp. Liền xem như có bộ phận ngoại lệ cũng không thể nào làm được thần linh tộc như vậy không hợp thói thường. Nhạc Thiên Kiêu nghe nửa ngày, lúc này mới lên tiếng. Nói đến nha, cái này thần linh tộc ta giống như cũng đã gặp, ở ta khai thiên cái kia biết, tựa hồ có cái chủng tộc này xuất hiện, ta cảm thấy đối phương rất dữ dị, liền thuận tay tiêu diệt. Hắn có khai thiên công đức mang theo, bản thân tụ tập một thiên khí vận. Chỉ cần Lâm Phong hoặc là Nguyệt Nhi Dạ Nhi không đến cùng hắn đoạt, ở trong Xí Dương Thiên trừ phi là Tiêu Cầu Y loại này bật hắc ăn gian tuyển thủ, bằng không thì không có người có thể thắng dễ dàng hắn. Qua Nhạc Thiên Kiêu như vậy nhấc lên, mấy người khác cũng nhíu mày khổ tư. Cứ việc khai thiên thời kỳ đã quá xa xưa, xa tới đầu ấp cũng không nhớ rõ, có thể bọn họ dạng này cảnh giới cũng không phải là quên đi, mà là ném tại sau đầu thực tình muốn đi hồi ức. Cũng có thể nhớ tới. Ngưu Phi Long chắt lưới nói. Nói như vậy lời nói, ta nhớ là cũng diệt tương tự tộc đàn, chủ yếu bọn họ xuất hiện thời cơ rất cổ quái, ta đắn đo khó định hư thực, chỉ có thể đồng thủ. Vừa mới khai thiên, các phương diện đều ở vào thời kỳ nhạy cảm. Loại này không mời tự đến dù gì sinh vật, bản thân lại không hiểu rõ, phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp xử lý xong. Dù sao đám người lúc ấy cũng sẽ không lưu tại thuộc về mình ngày đó bên trong, mà là sẽ đi trong tinh không tìm kiếm một chút thất lạc bên ngoài thần châu di dân đặt vào thiên địa hệ thống. Khai thiên kết quả, bản thân liền là Lâm Phong bày ra đến kéo dài thần châu sinh cơ. Không có quy củ không thành tiêu chuẩn. Đồng dạng, không có người thiên địa cũng không thể coi là một hoàn chỉnh thiên địa. Tất cả đều đang tiến hành theo chất lượng tiến hành. Mấy người khác đều là như thế, cân nhắc đến yên ổn nhân tố, lựa chọn tiêu diệt từ thiên địa chi sơ đản sinh thần linh tộc. Sau đó tiếp theo cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Duy chỉ có Hạo Phách Thiên Tào hữu tình đại lão, bởi vì bản thân sở học duyên cớ, đem đối phương lưu lại nghiên cứu, khiến cho phát triển thành Hạo Phách Thiên còn sót lại thần linh tộc tình huống. Tiêu Cẩu Y không có tới, Vô Tình Thiên tình huống không rõ ràng, nhưng nghĩ đến cũng là cơ bản giống nhau. Lấy thực lực của nàng mà nói, khả năng so với người khác cảm giác bén nhạy hơn một chút, chọn trực tiếp diệt đi loại này nhân tố không ổn định. Nhưng kể từ đó, cũng liền hiện lộ rõ ràng một màn kỳ quái. Cửu thiên chỗ, mỗi một ngày đều có thần linh tộc theo thiên địa sinh ra mà sinh ra. Nếu như không phải cửu thiên chủ nhân làm can thiệp, đem hắn gạt bỏ tại trong trứng nước, khả năng bây giờ cửu thiên chỉ có thể còn lại một chủng tộc, kia liền là thần linh tộc. Nghĩ lại rốt cuộc tất cả mọi người tiện tay làm việc, không có xâm nhập cân nhắc qua vấn đề, không nhịn được để mọi người xuất mồ hôi lạnh cả người. Vấn đề này phía sau, vô cùng có khả năng không đơn giản. Cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu như đi sai bước nhầm cửu thiên chi cục, rốt cuộc lại biến thành bộ dáng gì, đám người căn bản là không có cách tưởng tượng. Tào Hữu Tình trầm mặt chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Việc này một, ta sẽ trở về tra rõ bộ tộc này tình huống. Ta cùng đi với ngươi. Ngưu Phi Long nói ra. Thoạt nhìn sự tình sẽ không quá đơn giản. Tào Hữu Tình mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng trên thực tế chiến lực không cùng với người khác, bởi vì càng thêm an hiểu là thần thức phương diện thủ đoạn. Mà thiên chủ cấp bậc này, tuy nói sức mạnh thần thức không bằng hắn, nhưng chí ít sẽ không bị hắn chui chỗ trống. Lâm Phong gật đầu một cái, có bọn họ động thủ tra rõ chuyện này, ngược lại không cần bản thân đi làm loạn thêm. Chân trời cơ bảo bảo biểu diễn đã tới kết thúc rồi. Nhưng lưu cho mọi người rung động, lại là thật lâu không thể biến mất. Ngoài tầm với thiên kiếp, lấy tư thế này hiện ra cơ hồ là để mọi người minh bạch một cách đạo lý. Thiên kiếp không phải không thể chiến thắng, nếu như ngay từ đầu liền coi chính mình không thắng nổi, trên tâm tính đã sớm rơi vào hạ phong, nói chuyện gì vượt qua thiên kiếp. Khi ngươi cường đại đến cảnh giới nhất định về sau, thiên kiếp cũng chỉ đến như thế. Âu Thiến Thiến nhìn tình huống đã hòa hoãn lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem môn chủ lệnh bài đưa cho Không Hư Tử, huyền cơ môn đại trận cũng chầm chậm bỏ. Kiếp vân bắt đầu tán đi. Nhưng lưu lại ở trong thiên địa cái chủng loại kia khủng bố đạo ẩn, lôi kiếp dấu vết, thật lâu không thể tán đi. Cái này khiến có chút khinh thường kiếp lôi các tu sĩ toàn thân mát lạnh, xem ra chính mình kém đến vẫn là quá xa, chí ít muốn đùa giỡn thiên kiếp loại chuyện này, không phải người bình thường có thể làm. Biểu diễn kết thúc về sau. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa đùa nghịch lên bảo đến, đứng ở trên trời chúc mừng Âu Thiến Thiến. Lũ tiểu gia hỏa ra dáng biểu lộ, ngay tiếp theo tiểu trùng cũng ở một bên chúc mừng lên, ngược lại là đem mọi người chọc cho ha ha phía dưới, cũng không để ý đến mấy tiểu gia hỏa kia thực lực khủng bố. Âu Thiến Thiến vẻ mặt tươi cười, lộ ra thập phần hưng phấn. Dù sao đây là nàng đăng vị lễ mừng, có thể có loại tầng thứ này biểu diễn, trong lúc vô hình danh khí địa vị đều lên chứng không ít. Tăng thêm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phương thức xử lý thỏa đáng. Một loại trưởng lão cao thủ môn cũng rất vui mừng, dù sao Âu Thiến Thiến bây giờ là độ kiếp cảnh giới. So sánh huyền cơ môn cao thủ thực lực mà nói còn không tính quá mạnh, nếu không phải hậu trường đủ cứng, bình thường mà nói là lên không được cái vị trí này. Nhưng tuổi còn nhỏ về nhỏ, thực lực yếu về yếu. Từ nhỏ quen tai mắt nhiễm phía dưới, đi theo Lâm Phong đám người mù lăn lộn một đoạn thời gian, lại từ nhỏ liền bắt đầu dạy bảo các sư đệ sư muội, sư tỷ khí thế là có. Thêm chút điểm hóa thành tựu không tầm thường. Tất cả mọi người rất hài lòng. Mà đến từ Sĩ Dương Thiên tuổi trẻ Tuấn Kiệt môn cũng rất hài lòng. Huyền cơ môn môn chủ là tiểu cô nương, dáng dấp còn phi thường đáng yêu, thân phận cùng dung mạo cùng thực lực cùng tồn tại, cô gái như vậy, thế gian cũng không nhiều. Nếu là có thể nhờ vả chút quan hệ chập chập, cái kia còn khó chịu oai oai. Người luôn luôn phải có mục tiêu cùng mơ ước nha. Một trận gióng giạc diễn thuyết phía dưới, nghi thức chính thức cử hành. Từ Không Hư Tử trưởng lão trong tay trình trọng tiếp nhận môn chủ lệnh bài, tượng trưng cho huyền cơ môn cách này khổng lồ tiên môn chức môn chủ chính thức thay đổi. Không ít cao thủ than thở. Từ Diệp Xuân Thu đến Không Hư Tử, từ Không Hư Tử đến Lâm Phong, lại từ Lâm Phong đến Âu Tiến Thiến. Ngắn ngủi mấy chục năm, Huyền Cơ môn chức môn chủ liền thay đổi nhiều lần. Thoạt nhìn như là thế lực bất ổn, nhưng môn chủ như vậy thường xuyên thay đổi, Huyền Cơ môn thực lực chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Những tiên môn khác muốn bước vào cái này tình trạng, sợ là không dễ dàng. Thân ở ngàn trên vạn người Âu Thiến Thiến, nén lại khí, đối mặt loại này vinh dự, hiển thị rõ bình tĩnh bản sắc, không kiêu ngạo không tự ti, càng là thắng được mọi người hảo cảm. Oanh oanh liệt liệt nghi thức dừng ở đây. Thân làm Huyền Cơ môn chấn môn thần thú Cơ Bảo Bảo, hiển nhiên cũng mười phần sáng chói. Trong mắt người ngoài, thần bí cường đại hai người, giờ phút này lại ở Lâm Phong một bên làm nũng. Thất sư phụ, các ngươi khó được xuống tới một lần, lưu thêm mấy ngày này chứ? Âu Thiến Thiến bĩu môi, hiển nhiên không muốn Lâm Phong đám người rời đi quá sớm. Nàng trong lòng biết lần này gặp mặt về sau, hẳn là một đoạn thời gian rất dài đều không thể gặp lại. Tầm mắt có Lâm Phong hôn đúc, nàng căn bản chướng mắt tu sĩ khác. Liền xem như có người muốn chiếm được nàng hảo cảm, cũng phải có Lâm Phong loại này thực lực mới được. Ngay cả chính nàng đều không minh bạch, nội tâm có một loại gì dạng cổ quái cảm xúc đang làm túy. Cơ Bảo Bảo cũng ở một bên làm nũng, ôm Lâm Phong cánh tay, dùng sức lay động, hiển nhiên là không nỡ Lâm Phong nhanh như vậy rời đi. Nàng muốn triệt để rời đi Xí Dương Thiên còn cần rất nhiều thời gian đây. Vừa nghĩ tới rất lâu không thể nhìn thấy mọi người, trong lòng cũng có chút không vui. Lâm Phong liên tục cười khổ, lắc đầu giận dữ nói. Tốt a, dù sao tiếp theo còn có một số việc phải xử lý, tạm thời liền lưu ở nơi này a. Về phần Thần Châu, có Tiêu Cửu Y nhìn xem vấn đề không lớn. Minh giới xen vào Táng Hồn Phong cùng Vô Tình Thiên tầm đó, tới lui cũng là vô cùng thuận tiện. Vô Tình Thiên danh tiếng, ngược lại là có chút ứng cảnh nhi. Lâm Phong một đáp ứng, Âu Thiến Thiến cùng Cơ Bảo Bảo hai cái tiểu gia hỏa liền hưng phấn nhảy dựng lên, ôm ở cùng một chỗ hưng phấn lung lay đối phương. Lâm Phong buồn cười nói, đều là do môn chủ người, bao nhiêu muốn ổn trọng một chút a. Tại chính mình sư phụ trước mặt, giả trang cái gì ổn trọng đây? Âu Thiến Thiến nói thẳng. Đối với Lâm Phong mà nói, nàng khả năng mãi mãi cũng là đứa bé. Đối với nàng mà nói, Lâm Phong mấy người cũng là hòa ái dễ gần, vô cùng trọng yếu sư phụ. Những chuyện này, nàng vẫn là tự hiểu rõ. Cho nên biểu hiện ra, vĩnh viễn là bản thân chân thật nhất một mặt. Lâm Phong cười cười, nhìn về phía nàng nói. Thân làm môn chủ không phải phải có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? Làm sao thời gian nhiều đến có thể ở ta loại hình tiêu khiển chơi đùa? Âu Thiến Thiến bạch Lâm Phong một cách nói. Thất sư phụ ngươi là thật không rõ, hay là giả không minh bạch, môn chủ có thể như vậy nhàn nhã, không phải là ngươi làm ra sự tình nha. Lâm Phong tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Bản thân làm môn chủ cái kia biết, phần lớn thời gian đều là nắm vuốt môn chủ ấm chương đi làm cuối cùng xét duyệt, xử lý nội dung bên trên, các trưởng lão cùng Lâm Nhược Vũ đều cấp ra phương án giải quyết. Chính mình nói đến cùng chính là một công cụ người, phụ trách con dấu là được rồi. Cũng phải thua thiệt có thực lực, mới sẽ không bị người cho giá không. Xét thấy Lâm Phong tồn tại cực lớn nuôi dưỡng tất cả đỉnh núi tự chủ tính, làm đối phó một cách thường xuyên chạy trốn không làm chính sự môn chủ, các trưởng lão thông suốt tận khí lực. Dần ra đều nhanh muốn vứt bỏ, lùi lại mà cầu việc khác cùng Lâm Nhược Vũ nghiên cứu ra một loại khác xáo lộ. Tất cả đỉnh núi bản thân thì có tự chế quyền lợi. Chỉ là trước kia môn chủ cẩn trọng lao động, sẽ đem tất cả kéo qua đến quan sát về sau, mới có thể phân phối xuống dưới. Kể từ đó, hiệu suất không cao không nói, một mình hắn cũng vô pháp bận tâm đến các mặt. Bây giờ Trăm Phong triệt để tự chế, trưởng lão đoàn môn tạo thành một cái tiểu cơ cấu, ngày bình thường đều là xử lý những chuyện này, đồng dạng xử lý xong kết luận về sau, mới có thể đệ trình môn chủ. Lâm Phong lúc kia có Lâm Nhược Vũ giữ cửa ải. Âu Thiến Thiến hiện tại tạm thời có Không Hư Tử hỗ trợ, đợi nàng bồi dưỡng được bản thân dòng chính về sau, hẳn là có thể phía dưới ra ngoài, hoặc có lẽ là liền dứt khoát không ngừng nghiền ép Không Hư Tử trưởng lão. Bất quá gần nhất Phong Thiện Yêu Vương theo trở lại, bản thân hắn cũng rất bận. Âu Thiến Thiến ngược lại là rất may mắn chính mình cái này thời điểm trở thành môn chủ, tối thiểu nhất thời gian là tự do, sẽ không chậm trễ tự thân thời gian tu luyện. Nàng nhìn nhìn Lâm Phong nói: "Sư phụ, các ngươi lần này trở về có phải hay không liền sẽ không trở lại nữa?" Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1425. Không nỡ liền dọn đi. Người đăng: Bún Vô Tà. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Đợi đến không có lo lắng thời điểm, hẳn là liền sẽ không trở lại nữa, đây không phải trước mắt cần phải cân nhắc sự tình, chí ít các ngươi còn đang." Ở Lâm Phong xem ra, hạ giới kỳ thật rất đơn giản, chỉ là đối ngoại tuyên bố không hạ giới, là vì quy củ. Lâu dài về sau, liền có thể tiêu trừ sức ảnh hưởng của mình để tất cả hướng đi quý đạo. Giống như là bây giờ Âu Thiến Thiến. Riêng lấy niên kỷ tu vi mà nói, mặc dù có không tầm thường tiềm lực, nhưng ít ra cũng không phải thích hợp nhất môn chủ người thừa kế, nhưng bởi vì Lâm Phong nguyên nhân mà thành huyền cơ môn môn chủ. Tình huống như vậy là Lâm Phong không muốn nhìn thấy. Thân làm môn chủ, bản thân nên làm, có thể làm đã làm, bản thân muốn thấy được không phải Lâm Phong huyền cơ môn, mà là của mọi người huyền cơ môn. Âu Thiến Thiến hai mắt sáng lên. Trong nội tâm nàng suy nghĩ cái này các ngươi chỉ ai đây. Nhưng có thể chính là mình cùng cơ bảo bảo, đồ để cùng sủng vật địa vị thế nhưng là bất đồng, cố gắng bản thân chiếm cứ bộ phận, muốn càng nhiều hơn một chút. Câu nói này thậm chí có thể hiểu thành bởi vì chính mình vẫn còn, sư phụ bọn họ mới tạm thời sẽ không rời đi. Nàng thiếu nữ thời kỳ liền tiến vào huyền cơ môn. Lúc kia, Lâm Phong khí hậu đã sơ thành có thể nói là huyền cơ môn to lớn kỳ hoa đồng thời, nhưng lại không thể tránh khỏi, là không ít người trong lòng idol. Thân làm thất mạch đồ đệ, nàng sao lại không sùng bái Lâm Phong? Đối với Lâm Phong, nàng có một loại chính mình cũng không biết rõ cảm giác. Chỉ là muốn một mực lưu ở bên cạnh hắn, làm cái khéo léo tiểu đồ đệ. Bất quá bây giờ nha, bởi vì huyền cơ môn quan hệ tạm thời là không thể đạt đạt thành, nhưng dạng này cũng đúng lúc, thân làm huyền cơ môn môn chủ, tu vi cũng là trọng yếu nhất. Huyền cơ môn bây giờ không kém công pháp, không kém tài nguyên. Chỉ cần nàng đồng ý cố gắng, 100 năm ngàn năm, chí ít có thể vấn đỉnh trường sinh tiên cảnh giới này. Có thể nói đây mới thật sự là tiên đạo bắt đầu. Hồi lâu không có hồi huyền cơ môn. Nhưng đối với Lâm Phong đám người mà nói, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, vẫn như cũ duy trì nó vốn có phong mạo. Thất mạch thậm chí bị hoàn hảo, không có chút nào xê dịch. Thiên Tuyết Phong phòng ở gánh chịu Lâm Phong quá nhiều nhớ lại, so với bây giờ thiên ngoại thiên cung điện, lộ ra quá mức dùng mình cứng rắn giường chiếu, lại làm cho Lâm Phong phi thường hoài niệm. Thiếu niên thời gian đại bộ phận đều là không buồn không lo. Đi theo các sư tỷ mù lăn lộn, ngẫu nhiên bởi vì gây một ít chuyện mà lâm vào trong nguy hiểm. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng tiến về bản thân phong mạch. Mọi người không hẹn mà cùng, nghĩ mau mau đến xem trước kia sinh hoạt qua dấu vết. Dịch Thiên Tuyết đứng ở Thiên Tuyết Phong trước ngẩn người. Lâm Phong nhìn nàng bộ dáng này, liền minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, lập tức đề nghị. Không bằng chúng ta đem tất cả đỉnh núi mang lên đi. Dịch Thiên Tuyết thần sắc hơi động một chút, thoáng qua lại lắc đầu nói. Cái này không tốt à? Có cái gì không tốt? Lâm Phong khẽ cười nói. Thất mạch Sơn Phong gánh chịu chúng ta quá nhiều nhớ lại, nếu không nỡ, vậy tại sao không mang đi đây? Huyền cơ môn làm sao bây giờ? Dịch Thiên Tuyết hỏi. Lâm Phong nói ra. Dọn đi 7 cái, lại làm 7 cái là được rồi nha. Vừa vặn cũng có thể để tứ sư tỷ sửa đổi một chút huyền cơ môn trận pháp, lại tăng cường một phen. Dịch Thiên Tuyết hai mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch Lâm Phong ý tứ. Kỳ thật nàng là trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt, dọn đi rồi Thiên Tuyết Phong tái tạo một cách là được rồi. Lấy mọi người thực lực mà nói, tiện tay liền có thể dựng thẳng lên một cái càng hoàn thiện Thiên Tuyết Phong, Huyền Cơ Môn các trưởng lão cũng sẽ không phản đối với chuyện này. Hơn nữa dùng cải tiến trận pháp làm lấy cớ, cũng sẽ không tồn tại mặt khác thanh âm phản đối. Có thể khiến cho Lâm Nhược Vũ hỗ trợ hoàn thiện Huyền Cơ Môn đại trận hộ sơn, cái kia cũng không phải bình thường người có thể cầu đến. Hai người chính trò chuyện. Bốn phía đã truyền đến ầm ầm kịch liệt tiếng vang. Đại địa đều đang rung động bởi vì thất mạch trăm phong tăng thêm thủ tỏa phong cấu kiến một cách hoàn thiện trận pháp. Nếu như đem phong mạch nhổ tận gốc tất nhiên sẽ ảnh hưởng trận pháp vận hành. Huyền Cơ Môn không ít cao thủ kinh khủng vô cùng. Liễu Tiếu Tiếu cười to thanh âm truyền đến. Huyền Vũ Phong ta dọn đi rồi a, lập tức ta liền trả một cách trở về. Nàng thoại âm rơi xuống, mấy cái khác phương hướng cũng không hẹn mà cùng phát ra vang động. Lâm Phong thần thức quét qua, lập tức giờ khóc giờ cười. Đâu chỉ là nhị sư tỷ một bên kia, những người khác tựa hồ đều đang động thủ bạt núi, đến mức Huyền Cơ Môn đều kích động. Hứa Linh Vân một cái rút lên đan đỉnh phong, lấy huyền diệu thủ pháp đem hắn đặt vào lòng bàn tay, sau đó cười hì hì ở Huyền Cơ Môn chạy loạn. Sau lưng một loại trưởng lão cao thủ môn vội vã không nhịn nổi, liều mạng truy tại sau lưng. Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái kia Thiên Tuyết Phong ta trễ mấy ngày nhổ, mọi người dù sao cũng phải có chỗ nghỉ. Lâm Phong gật đầu một cái. Bối rối chỉ là lúc ban đầu. Không ít đệ tử trơ mắt nhìn xem Huyền Vũ Phong biến mất ở trong tầm mắt kèm theo đại địa rung động, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Nhưng ngay sau đó nháy mắt trước mắt lại là một ngọn núi xuất hiện. Cùng ngày xưa Huyền Vũ Phong không sai biệt lắm, chỉ là thiếu Liễu Tiếu Tiếu ký hiệu cung điện. Không Tư Tử vẻ mặt buồn bực đứng ở bên người Liễu Tiếu Tiếu nói. Đoán được các ngươi sẽ bỏ không được, kỳ thật Huyền Cơ Môn cũng định đem thất mạch bảo lưu lại đến mở sơn mạch khác, dùng để gom góp 108 phong. Nói cách khác, dù cho Liễu Tiếu Tiếu đám người không bạt núi phong, vấn đề cũng không lớn. Liễu Tiếu Tiếu vò đầu nói. Ngươi lại không nói sớm. Không Tư Tử buồn bực nói. Các ngươi ngược lại là phải cho ta cơ hội nói a. Ngươi nói tới xem một chút, kết quả thuận tay liền nhổ lên, ta nào có cơ hội nha. Ai nha, nhổ đều nhổ, cũng không thể để cho ta trả về a. Ta Huyền Vũ Phong ta mang đi, Huyền Cơ Môn Huyền Vũ Phong vẫn còn điển hình, tất cả đều vui vẻ nha. Liễu Tiếu Tiếu hít mắt nói ra. Kỳ thật lấy nàng giờ này ngày này thực lực địa vị, có thể nói loại lời này đã là cho Huyền Cơ Môn mặt mũi. Loại này ra mặt dày phương thức, ngược lại để Không Hư Tử trưởng lão vui mừng không thôi. Ngày xưa chim ưng con, bây giờ đã bay lượn với thiên tế. Không Hư Tử chỉ có sổ mặt nói ra. Muốn dọn đi có thể, bất quá trận pháp các ngươi nhưng muốn giúp chúng ta chuẩn bị cho tốt. Liễu Tiếu Tiếu phất phất tay nói. Yên tâm, lão tứ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, chính nàng cũng phải nhổ đi kỳ môn phong, tự nhiên sẽ phụ trách trận pháp. Không Hư Tử trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn. Vài tòa không thể đối ngoại cởi mở sơn phong đổi lấy Lâm Nhược Vũ hỗ trợ bố trí trận pháp, thấy thế nào làm sao có lời. Không được, ta phải đi qua cùng với nàng lại nhảy một lần để cho nàng dùng tâm điểm. Bây giờ Huyền Cơ Môn trận pháp đủ để đối kháng đồng dạng tiểu thánh cao thủ, bây giờ quy tắc không cho phép cửu thiên có đại thánh cao thủ, chỉ còn lại thiên chủ cảnh giới cao thủ. Thế hệ này thiên chủ, về sau chắc cũng sẽ rời đi cửu thiên đi thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Tiếp theo thiên chủ là phiền phức, bởi vì không nhất định là Huyền Cơ Môn người. Không Hư Tử ở trong lòng tính toán tốt nhất có thể ngăn cản được thiên chủ cao thủ trận pháp. Như thế mới có thể bảo vệ Huyền Cơ Môn vạn cổ không suy. Hắn cuống quýt cáo biệt Liễu Tiếu Tiếu, hướng về kỳ môn phong chạy tới. Liễu Tiếu Tiếu không quan trọng nhún vai. Không Tư Tử ở tính toán gì, nàng chỗ nào không đoán ra được. Bất quá lão tứ người kia là rất keo kiệt, nàng có làm hay không, liền nhìn chính nàng. Không Tư Tử chạy tới thời điểm, Lâm Nhược Vũ cũng vừa làm xong trên đầu sống. Kỳ thật nàng cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người trước kia ngay tại cân nhắc cái vấn đề này, vốn cho là mình có thể buông xuống, không nghĩ tới nội tâm không nỡ, vậy cũng chỉ có thể trước làm theo yêu cầu mấy ngọn núi, sau đó thay thế một lần rồi. Kỳ Môn Phong dọn đi rồi. Không Hư Tử giả bộ tức giận nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói. Không có đây, ngươi nhìn Kỳ Môn Phong không phải đang nơi đó sao? Ngươi cho ta nhận không ra. Không Hư Tử khẽ nói, bất quá nghĩ lại còn nói thêm. Lấy đi Kỳ Môn Phong có thể, nhưng là Huyền Cơ Môn đại trận, hiển nhiên nhận lấy ảnh hưởng, ngươi đến phụ trách bù đắp mới được. Lâm Nhược Vũ chỗ nào không biết hắn có ý đồ gì, liên tục gật đầu nói. Minh bạch, minh bạch. Tốt nhất trận pháp lại tăng cái tiểu cấp bậc. Không Hư Tử dặn dò. Lâm Nhược Vũ nhìn hắn một cái nói. Lại tăng cấp, liền có thể ngăn trở đại thánh cao thủ công kích. Một môn hưng suy, không phải dựa vào một cái hộ sơn trận pháp đến quyết định. Nếu như hậu nhân bất tranh khí, ngươi coi như lưu lại linh thạch sơn, bọn họ cũng có thể cho ngươi hao tổn sạch sẽ. Không Hư Tử giận dữ nói. Ta làm sao không minh bạch ai, nhưng ta từ nhỏ liền gia nhập Huyền Cơ Môn, có nhiều thứ thủy chung dứt bỏ không được a. Vừa vào Huyền Cơ Môn, liền cả đời là Huyền Cơ Môn người. Huống chi hắn vất vả cả một đời, có thể thấy được Huyền Cơ Môn thịnh huống như thế, đương nhiên không nỡ trơ mắt nhìn xem Huyền Cơ Môn suy bại xuống dưới. Nhưng chuyện tương lai, hắn nói thế nào rõ ràng. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch một cách đạo lý. Không tồn tại chân chính trường thịnh không suy. Lâm Nhược Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Loại kia trận pháp, ta không dự định lưu lại, bất quá có thể lùi một bước. Ta ở trận pháp bên trong thêm một chút yếu tố, để hậu nhân đến quyết định trận pháp mạnh yếu. Hậu nhân làm sao quyết định? Không Hư Tử xứng sờ. Lâm Nhược Vũ cười nói. Nếu là lấy 108 phong làm cơ sở, đương nhiên là phong mạch thực lực càng mạnh, trận pháp uy lực càng mạnh. Nếu như Huyền Cơ Môn trường thịnh không suy, trận pháp cũng có thể chống cự đại thánh, chống cự thiên chủ cấp bậc cao thủ. Nếu như Huyền Cơ Môn suy sụt, trận pháp uy lực tự nhiên cũng sẽ suy giảm. Không Hư Tử như có điều suy nghĩ. Lâm Nhược Vũ cũng tính là dụng tâm lương khổ. Một cái trận pháp cường đại tiêu hao đương nhiên khổng lồ, nếu như hậu thế Huyền Cơ Môn bất tranh khí, thực lực bản thân suy bại, sợ rằng sẽ đối mặt không vận dụng được trận pháp cục diện khó xử. Cho nên nàng trận pháp mới có thể buộc chặt ở trên Huyền Cơ Môn. Kể từ đó, cũng có thể đúc xúc những người khác. Cái này tựa hồ đã là biện pháp giải quyết tốt, Không Hư Tử lập tức gật đầu nói. Tốt, trước cứ như vậy định lấy a. Ta quay đầu liền bẩm báo môn chủ đi. Kỳ thật nói cho không nói cho Âu Thiến Thiến, vấn đề cũng không lớn. Dù sao Lâm Nhược Vũ quyết định sự tình, nàng không thể lại đi phản đối. Bất quá Không Hư Tử chính là như vậy, công là công, tư là tư, lớn như vậy sự tình, mặc kệ kết quả làm sao, hắn đều hẳn là bẩm báo Âu Thiến Thiến. Lâm Nhược Vũ gật đầu một cái. Không Hư Tử trưởng lão không lùi xuống đi những ngày này. Âu Thiến Thiến người môn chủ này hẳn là sẽ tương đối tiêu dao, chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực của mình liền có thể. Mấy đỉnh khác cũng lục tục thay thế. Phong mạch là trước kia ở thiên ngoại thiên liền chuẩn bị xong, so với nguyên bản thất mạch mạnh quá nhiều, cũng coi là một loại đền bù tổn thất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1426. Nghiên cứu phương hướng sai lầm. Người đăng. Bốn vô tà. Lấy Huyền Cơ Môn thực lực hôm nay còn không có mắt không mở dám tìm đi lên. Cao thủ môn biết rõ ràng tình huống về sau, vội vàng đem tin tức truyền ra ngoài, trong môn đệ tử cũng minh bạch đại địa rung động nguyên nhân. Lại muốn cải tiến trận pháp. Huyền Cơ Môn bây giờ đem trận pháp cũng bày tại địa vị nồng cốt. Có Lâm Nhược Vũ quan hệ, còn có đại chiến quan hệ. Ngày xưa Lâm Nhược Vũ tu vi không bằng Trường Sinh Tiên, lại có thể dựa vào trận pháp kéo dài đối phương, có thể thấy được trận pháp uy lực. Nếu như phát huy đến cực hạn, tuyệt đối không phải đơn độc một cái tu sĩ có thể so sánh được. Cũng may trải qua hơn lần đại chiến, Lâm Nhược Vũ mang theo một phiếu trận đạo những cao thủ nghiên cứu trận đạo. Khiến cho Sĩ Dương Thiên toàn bộ trận đạo tiêu chuẩn đều đang phi tốc tăng lên. Huyền Cơ Môn trận pháp căn cơ không kém, qua hoàn thiện về sau liền càng kinh khủng hơn. chỉ là trước kia trận pháp nhất đạo đều là đang kỳ môn phong truyền thừa phía dưới. Bây giờ lại bị đơn độc sách ra, hơn phân nửa phong mạch đều có xem qua, môn hạ đệ tử, nếu có trận pháp thiên phú, đều sẽ tiếp xúc một phen. Huyền cơ môn càng là thuê một phiếu trận đạo cao thủ. Một chút thế hệ trước lui xuống đi trận đạo cao thủ, cũng tự mình rời núi, chỉ điểm xuống một đời tiến bộ. Huyền cơ môn đại trận uy lực làm sao, môn chủ đăng vị lễ mừng bên trên, đã biểu dương ra. Độ kiếp cảnh dẫn xuống thiên kiếp, đều có thể hoàn toàn cách ly, liền cảm giác bị đè nén đều không có. Thậm chí có lời đồn nói, chỉ cần huyền cơ môn ở vào chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, tiểu thánh đều đánh không thủng huyền cơ môn trận pháp. Có thể thấy cái này trận pháp nhất đạo biết bao khủng bố. Bây giờ không ngừng huyền cơ môn, toàn bộ Sĩ Dương Thiên đều tiến vào phi tốc phát triển thời kỳ, tu sĩ cũng không ở là đơn độc truy cầu thực lực, làm tăng trưởng thực lực, sự tình gì đều chịu làm. Có Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp, có Lâm Phong sự tích. Một chút trên tu hành không có thiên phú tu sĩ, bắt đầu thăm dò những đường ra khác, thực sự tìm không thấy thích hợp bản thân đường ra, cũng có thể tìm chút sự tình làm cho hậu nhân tranh thủ cơ hội. Các ngành các nghề, giống như bách hoa tranh diễm. Ngóng nhìn một màn này, Lâm Phong cũng không nhịn được cười một tiếng. Ngoại trừ Thiên Tuyết Phong, Huyền Vũ Phong chờ đều bị Liễu Tiếu Tiếu đám người nhổ lên, nhét vào lăng vi trong không gian, đám người chỉ có đặt chân Thiên Tuyết Phong. Đến dạng này cảnh giới có ngủ hay không cảm giác kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Khó được ở nơi này có thể thả ra cổ giới uy hiếp, Lâm Phong mấy người cũng cố ý không đi thảo luận chuyện này. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long hai người trở lại Hảo Phách Thiên bên trong. Hai người cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, lập tức bắt mấy tên thần linh tộc cao thủ ném vào nhà ngục bên trong, từ Tào Hữu Tình động thủ nghiên cứu. Hắn trực tiếp lấy sức mạnh thần thức, đi thấy rõ đối phương thần hồn nội tình. Ngưu Phi Long đứng ở một bên nhìn xem, nửa ngày mới hỏi. Dạng này hữu dụng không? Tào Hữu Tình lắc đầu nói. Hẳn là không được, trước kia cũng không phải chưa thử qua, bất quá bây giờ cố gắng có thể phát hiện cái gì địa phương khác nhau. Thần linh tộc cấu thành rất kỳ quái. Quái ở cái kia cố tín ngưỡng lực phía trên tựa hồ có thể thực chất hóa. Mà đối với tu sĩ mà nói, đây chỉ là một loại khái niệm mơ hồ, so với linh khí còn muốn cho người khó có thể lý giải được. Nơi này thần linh tộc hữu nhân hữu yêu. Tào Hữu Tình đang nghiên cứu yêu thú, người cùng yêu ở giữa thần hồn cấu thành khác nhau càng lớn, có thể hóa thành thần linh tộc về sau, lại cơ hồ đồng chất hóa, với nhau khác nhau cũng mất. Người kia tựa hồ bộ dáng không kém. Ngưu Phi Long cười bị ủi lấy. Vỗ vỗ đối phương cái mông, rước lấy đối phương nhìn hầm hầm. Hắn lập tức nói ra. Chỉ là mời chư vị tới phối hợp một chút mà thôi, sẽ không đả thương cùng tính mạng của các ngươi. Lẽ ra cảnh tượng như thế này bị hai cái siêu cấp cao thủ mang đi, lại nhìn như tại tiến hành một loại nào đó không đứng đắn nghiên cứu, là cái người đều sẽ cảm thấy bối rối. Nhưng Tào Hữu Tình bén nhạy phát hiện đối phương mặc dù khẩn trương, nhưng lại không sợ. Không. Không nên nói đúng không sợ hãi. Mà là lực lượng thần hồn mô phỏng ra đến một loại cảm giác sợ hãi, cùng chân chính sợ hãi, vẫn có chỗ khác biệt. Đơn thuần nghiên cứu thần hồn một đạo, hoặc có lẽ là nghiên cứu thần linh tộc cái chủng tộc này, Tào Hữu Tình có thể so sánh Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y mạnh hơn nhiều, cho nên Lâm Phong để cho hắn tới xử lý chuyện này. Trước kia hắn chỉ ở quan sát đối phương thần hồn chấn động, lại không có nghĩ qua từ tình cảm cấp độ đồng thủ. Loại cảm tình này rất hư giả. Hắn thần thức song phân, một bộ phận dò xét yêu thú, một bộ phận dò xét người kia, lập tức phát hiện người kia phẫn nộ, tựa hồ cũng là một loại ngụy trang bộ dáng. Cảm giác này không thích hợp, thần linh tộc xuất hiện là tại thiên địa sơ, mà tộc nhân xuất hiện tựa hồ là một loại tinh thần ô nhiễm, khiến cho tất cả mọi người lột xác thành cái dạng này. Ta trước kia nghiên cứu phương hướng sai lầm. Tào Hữu Tình cau mày trầm tư suy nghĩ lên. Hắn cắn răng một cái, sức mạnh thần thức tiến vào cấp độ càng sâu, liền loáng thoáng cảm giác được một chút ngăn cản, lực lượng này rất yếu ớt, không giống như là trước mắt cao thủ có lực lượng. Thần hồn chấn động không quá giống nhau. Tào Hữu Tình lẩm bẩm nói. Cấp độ càng sâu địa phương có hai loại chấn động, một loại là cái này thần linh gia sản dòng họ sinh, một loại khác, hắn có chút lạ lắm. Ngưu Phi Long hiếu kỳ nói. Tinh thần ô nhiễm rốt cuộc là như thế nào, ô nhiễm biện pháp, có gì vật tiến vào trong thần hồn? Tào Hữu Tình hai mắt lập tức sáng lên. Hắn vội vàng quan sát vậy thì khác thần hồn chấn động. Cái này giống như là ở đại hải sa sút vào một cục đá, chỉ có tìm khắp biển rộng mênh mông mới có thể tìm được đá này tử tung tích, mà biển cả làm một thể, cục đá lại là ngoại vật. Tào Hữu Tình lập tức cảm thấy mình tựa hồ bắt được linh cảm gì đồng dạng. Bỗng nhiên, cái viên kia cục đá khẽ động, vậy mà theo lực lượng thần thức tập kích Tào Hữu Tình bản thể. Sức mạnh thần thức bản thân liền là một cái song diện lưới. Dùng tốt rồi có thể đả thương địch thủ, nếu như trường khống không tốt, liền sẽ tổn thương mình. Đột nhiên xuất hiện lực lượng công kích, để Tào Hữu Tình não hải kịch liệt đau nhức lên. Hắn thả ra thần linh tộc cơ hồ bản năng ngăn tại Ngưu Phi Long sau lưng, càng là một trường đem hai người trước mắt triệt để hủy diệt. Thế nào? Ngưu Phi Long cả kinh kêu lên. Tào Hữu Tình vuốt vuốt đầu, lắc đầu nói. Chủ quan rồi, nhưng là xem như hiểu rõ cái này thần linh tộc đến tột cùng là làm sao ô nhiễm những người khác. Nói thế nào? Ngưu Phi Long hỏi. Tào Hữu Tình cảm thán nói. Không nghĩ tới thế gian còn có việc gì như vậy tồn tại, thần linh tộc sinh ra tại thiên địa sơ, có phải hay không thần châu dân bản địa ta không biết, nhưng vật này là không có hình thể tồn tại, chỉ là cùng loại với một loại thần hồn trạng thái, bọn họ có thể ký túc ở những chủng tộc khác trong thân thể. Ngưu Phi Long khiếp sợ không thôi. Ngươi là nói, thần linh tộc chiếm cứ những chủng tộc khác thân thể cùng loại với đoạt xá? Không giống như là đoạt xá. Không phải hoàn toàn chiếm cứ, càng giống là tiềm ẩn ở đối phương thể nội, thao túng thân thể của đối phương đồng dạng, bọn họ rất yếu, bất quá sức mạnh thần thức không kém, liều mạng tình huống phía dưới, ta kém chút đều trúng chiêu. Tào Hữu Tình lắc đầu. Ngưu Phi Long nghi ngờ nói. Ngươi là nói, cũng không phải là đơn thuần thao túng thân thể, mà là thao túng thần hồn. Hắn hoảng sợ không thôi. Dù sao mình liền an hiểu đùa bỡn thân thể, nhưng đó là thân thể nguyên thần hồn tịch diệt, tân thần hồn nhập chủ thân thể, giống như là mặc một bộ nhân thể quần áo đồng dạng. Muốn thao túng thân thể dễ dàng, nhưng đùa bỡn thần hồn, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Cùng Tào Hữu Tình kết bạn nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua Tào Hữu Tình nói có phương diện này năng lực. Đại thể mà nói, chính là khống chế bị người thân thể, nhưng người này vẫn còn tư duy là thuộc về mình, nhiều lắm thì ngủ say lên, mà thân thể bị thao túng lấy. Nhưng Tào Hữu Tình thuyết pháp, hiển nhiên là nói đối phương ở thần hồn thanh tỉnh điều kiện tiên quyết, người thao túng thân thể của người khác. Không đúng. Thậm chí có thể nói, để người này thần hồn toàn bộ đều biến chất. Bọn họ ký túc thân thể tản lấy một chủng loại tựa như thần hồn chấn động, sở dĩ phải bị người đương nhiên cho rằng là một cái tộc đàn, trên thực tế bọn họ thật đúng là một cái tộc đàn. Chỉ là cái kia là nội bộ thần bí tồn tại. Tào Hữu Tình nuốt nước miếng một cái nói. Tín ngưỡng lực, chúng ta thấy tín ngưỡng lực chỉ là mặt ngoài một bộ phận, có lẽ còn có ẩn tàng sâu hơn khả năng mà ta muốn biết nhất. Những cái kia tín ngưỡng lực đến cùng đi địa phương nào, bọn họ ở tín ngưỡng ai? Cho dù là thiên chủ cao thủ, từ Lâm Phong trong miệng biết được bộ phận tình huống, lại đối ứng mặt khác thiên chủ cao thủ tình huống, đột nhiên phát hiện bí mật này, nội tâm đều sợ hãi không thôi. Vấn đề này tuyệt đối không đơn thuần. Thần linh tộc không thể nào là thiên địa sản phẩm. Mục đích của bọn hắn hẳn là muốn ăn mòn cửu thiên, lại không có thể thành công, nhưng cuối cùng muốn làm gì, nhóm người mình nhưng không biết. Chỉ là khó có thể tưởng tượng. Một cái hảo phách thiên từ sáng lập mới bắt đầu, bọn họ tín ngưỡng đồ vật rốt cuộc là cái gì? Có thể cùng bọn hắn giao lưu sao? Ngưu Phi Long hỏi. Tào Hữu Tình lắc đầu nói. Không được. Ta bất quá nhìn trộm một lần, đối phương liền cùng ta ngọc đá cùng vỡ, liền xem như cùng bị bám thân người giao lưu, cũng bất quá là cạn tầng ý thức, không liên quan tới chân chính cấp độ. Những người này hiển nhiên là bị thao túng, lại không biết mình bị điều khiển. Cảm giác được tình thế có chút vượt quá tưởng tượng, Tào Hữu Tình lập tức nói ra. Đi Sĩ Dương Thiên. Vấn đề này nhất định phải nhanh nói cho Lâm Phong bọn họ. Nếu không mình trong lòng hốt hoảng, lúc trước một cái thạch linh dựa vào tín ngưỡng lực thiếu chút nữa đùa chơi chết bản thân. Nếu như Hảo Phách Thiên còn cất giấu một cái quái vật khổng lồ, hấp thu cửu thiên thành lập tới nay tín ngưỡng lực, bây giờ phát triển đến cấp độ, hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Cứ việc đây chẳng qua là ngoại lực, không bằng tu sĩ sức mạnh to lớn. Nhưng số lượng quá mức khổng lồ cũng có thể gây nên chất biến. Tốt! Ngưu Phi Long lên tiếng. Hai người vội vàng rời đi Hảo Phách Thiên, hướng về Sĩ Dương Thiên chạy tới. Hảo Phách Thiên bên trong biến cố phát sinh. Một phiến thiên địa tộc nhân số lượng biết bao khổng lồ, lại nói cái này Hảo Phách Thiên bản thân giống như bền chắc như thép, đã sớm dung không được ngoại tộc nhúng tay. Mất đi thiên chủ những năm này thực lực cũng kéo lên không ít. Giờ phút này tất cả mọi người thần hồn phảng phất thông qua một loại nào đó hình thức tương liên, giống như là cự ly xa lấy thần thức câu thông, giữa lẫn nhau truyền lại một cách đặc thù tín hiệu. Thiên chủ vượt qua một thiên khoảng cách cũng không khó khăn. Hai người rất mau tới đến Sĩ Dương Thiên bên trong cùng Nhạc Thiên Kiêu giao lưu chốc lát, lúc này mới chạy tới Thiên Tuyết Phong. Thiên Tuyết Phong bên trên. Lâm Phong ngồi ở một bên gặm hạt dưa. Cách đó không xa là Dịch Thiên Tuyết lúc hướng dẫn Huyền Cơ Môn môn chủ tu luyện, mà Huyền Cơ Môn trấn môn thần thú chính đang đất trống bên trên nhanh chóng chạy. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hô lớn. Nhanh, nhanh, vọt lên đến, ngươi có thể cơ bảo bảo ngươi được. Cơ bảo bảo một cách nhảy vọt, phía trước là mấy chục cái vòng tròn đốt cháy cuồn cuộn hỏa diễm. Nàng phải lấy hoàn mỹ tư thái thân thể lực lượng, hoàn toàn xuyên qua, lực lượng còn phải khống chế thỏa đáng, không thể vượt qua quá xa, đang chơi đùa đồng thời cũng có thể đạt tới tu luyện tác dụng. Đám người đối một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1427. Có lẽ không phải cửu thiên tồn tại. Người đăng. Bún vô tà. Thấy Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long chạy đến, Lâm Phong lập tức đưa lên một cái hạt dưa, dò hỏi. Thế nào? Hai người cuống quýt nhận lấy, Tào Hữu Tình lúc này mới nói. Phát hiện một vài vấn đề, thần linh tộc thần hồn nội bộ cất giấu một bộ phận lực lượng rủi gì, mà một bộ phận này mới thật sự là thần linh tộc. Lâm Phong cau mày nói. Ý ngươi nói là thân thể chỉ là bị thao túng. Không ngừng thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn đều là như thế. Tào Hữu Tình lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Như vậy hoàn mỹ thao túng thần hồn thủ đoạn quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn sở tu thái thượng tu thần lục. Đó là hoàn chỉnh phiên bản cùng Lâm Phong sở hội không kém bao nhiêu. Trên thị trường thái thượng tu thần lục khả năng liền Tiêu Cửu Y muốn hoàn thiện nhất, dù sao nàng là người khai sáng. Tào Hữu Tình bản thân cũng đã đem thái thượng tu thần lục nghiên cứu tới trình độ nhất định, so với bất học vô thuật Lâm Phong còn muốn học vấn phong phú nhiều lắm, cho nên mới dám chắc chắn, hắn chưa từng nghe qua cái này thao túng phương pháp. Mà mặt khác thiên chủ cấp bậc cao thủ, không an hiểu cái phương hướng này, tự nhiên không lời nói có trọng lượng. Lâm Phong đập chắt lưới nói. Nghĩ không ra cửu thiên bên trong còn cất giấu thần bí như vậy tồn tại. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bọn họ rốt cuộc là nhân vật gì tiếp xúc qua không? Tào Hữu Tình lắc đầu nói. Thử một lần, nhưng là không thể thành công, ta phát hiện chỉ cần có ngoại lực dính vào, đối phương liền sẽ lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Lâm Phong hỏi. Thần hồn tịch diệt về sau, nguyên bản thân thể cùng thần hồn đây. Tào Hữu Tình nói ra. Không có biến hóa, nhưng là ta cho rằng sẽ chỉnh thân thể mất khống chế. Không có cách nào lại trở lại bộ dáng lúc trước. Lâm Phong bắt đầu trầm mặc. Như thế nói đến, bị chân chính thần linh tộc thao túng, bộ phận này tồn tại kỳ thật đã bị đồng hóa, chỉ là đang lấy tự thân cố hữu hình thức hành động. Thần linh tộc ở thao túng thân thể đồng thời, đồng dạng cũng là khống chế thân thể bản thân. Dạng này đã bị chiếm cứ thân thể, mới sẽ không bởi vì mất đi khống chế mà bạo tẩu. Biết rõ bộ phận kia tín ngưỡng lực đi nơi nào sao? Lâm Phong hỏi. Nếu thần linh tộc liên quan đến cấp độ sâu thần hồn vấn đề, như vậy thì không phải là mặt ngoài toát ra đơn giản như vậy, hiển nhiên tín ngưỡng lực phương diện phải có chút vấn đề. Tào Hữu Tình lắc đầu nói. Cái này ta tra không được, bất quá ta mang một nhóm người tới. Hai vị đại lão, suy tính cực kỳ chu toàn. Tránh khỏi Lâm Phong lại đi Hảo Phách Thiên đi một chuyến, rời đi thời điểm thuận tiện liền cuốn đi một bộ phận thần linh tộc. Hắn đang muốn phất tay thả ra những người này đến, Lâm Phong vội vàng ngăn lại hắn, nhìn một chút phương xa Lăng Vi hô. Ngũ sư tỷ, xé cái tiểu không gian cho ta sử dụng. A, Lăng Vi đang chuyên tâm vẽ lấy bản vẽ cấu trúc, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ngay sau đó tay nàng vung lên, không gian chấn động chốc lát, một cái độc lập tiểu không gian bị nàng tiện tay sáng tạo ra để ngang Lâm Phong đám người trước người. Tào Hữu Tình cùng Ngưu Phi Long hai người mười phần hoảng sợ. Thực lực thật đáng sợ, thật là đáng sợ không gian tạo nghệ. Bọn họ cấp độ này, mặc dù cũng có thể dính đến phương diện này, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Lăng Vi đơn giản như vậy. Vung tay lên liền có thể sáng tạo một cái vô cùng kinh khủng không gian. Không gian này mặc dù là tiện tay sáng tạo, nhưng muốn vây khốn bọn họ cấp bậc này là chuyện dễ dàng. Trong lòng hai người cười khổ không thôi. Liên tưởng đến trước đây không lâu, nhóm người mình vẫn là đại lão, lúc này mới qua bao lâu thời gian, liền thành tiểu đệ. Tào Hữu Tình vung tay áo bào đồng dạng là lấy bản thân sáng tạo tiểu không gian, đã dung nạp bộ phận thần linh tộc người, giờ phút này bị hắn toàn bộ ném đến tận Lăng Vi trong không gian. Lâm Phong lúc này mới mang theo bọn họ tiến vào bên trong. Thần linh tộc Lâm Phong trước kia tiếp xúc qua, nhưng lúc đó tu vi không cao. Bây giờ thực lực tăng lên, lại quay đầu xem ra, cũng giật mình bộ tộc này cho người ta một loại không quá hài hòa cảm giác. Bất quá đối phương ẩn núp quá tốt, cho nên không tu thần thức người, hoặc là thực lực không đủ người, rất khó coi đi ra. Đám người này ngày bình thường cùng người thường không sai, trừ bỏ cần tín ngưỡng một cái sinh linh, một cái tồn tại bên ngoài, nhìn không ra có cái gì trọng đại vấn đề. Bị Tào Hữu Tình chộp tới thời điểm cũng sẽ sinh ra sợ hãi tình cảm. Tào Hữu Tình nói ra. Chớ nhìn bọn họ hiện tại sợ muốn chết, trên thực tế liền loại cảm tình này đều là giả tạo, ta đều có chút không hiểu rõ bọn họ rốt cuộc là sống sót, vẫn là đã chết. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Nói đơn giản đến có ít người sống sót, nhưng kỳ thật đã chết, vẫn là chúng ta phát hiện quá muộn. Là vấn đề của ta, nếu không phải là ta tham luyến bộ tộc này đặc tính, cảm thấy có thể từ đó dòm ra thần thức phương diện phương thức tu luyện, đem bọn hắn lưu lại, hẳn là cũng không trở thành này. Tào Hữu Tình tự trách nói. Nếu như những người này thực đã chết, giống như cái xác không hồn một dạng, thể nội còn ký túc lấy một cái khác tồn tại, cái kia không khỏi cũng quá bi ai. Mặt khác mấy thiên thiên chủ đều là thuận tay diệt đi, duy chỉ có hắn lưu lại. Lâm Phong an ủi. Không có người nghĩ đến lại biến thành cái dạng này, vẫn là nhìn xem có cái gì giải cứu biện pháp a. Lâm Phong khí tức tản ra, ở đây gần ngàn người căn bản là không có cách động đậy. Đồng thời một cỗ thần thức lực đạo thả ra đi thăm dò những người này thần hồn chỗ sâu bí mật. Tuy nói thần thức công pháp không sai biệt lắm, nhưng là Lâm Phong cảnh giới mạnh hơn tự nhiên so với Tào Hữu Tình càng thêm lợi hại. Cơ hồ là nháy mắt xuyên thủng đối phương hư thực. Thần hồn bên trong ký túc lấy một cái kỳ diệu tồn tại. Lâm Phong sức mạnh thần thức tiến đến bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng, ngay cả đối phương đều không có phát giác được, cũng chưa từng xuất hiện giống như Tào Hữu Tình nói tới tình huống chọn ngọc đá cùng vỡ. Lâm Phong sức mạnh thần thức, nhẹ nhàng bọc lại đối phương, đi dò xét cấp độ càng sâu tình huống. Kỳ quái! Lâm Phong ồ lên một tiếng, âm thầm nói ra. Cảm giác loại này thần hồn có chút đơn thuần, hoặc có lẽ là vẫn là đơn nhất. Dù sao tu luyện thái thượng tu thần lục, còn xâm nhập nghiên cứu qua thần hồn, lấy Lâm Phong giờ này ngày này lý giải, đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Thần hồn là phức tạp nhất cấu thành, cũng là huyền diệu nhất một loại tồn tại phương thức. Thế nhưng là loại này kỳ diệu tồn tại, lại vô cùng đơn nhất. Đơn giản đến Lâm Phong trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu. Thứ này giống như một trình tự đơn giản, đần độn thi hành mục tiêu của mình, thu tập cường đại tín ngưỡng lực, cũng chuyển vận đến đầu nguồn đi. Thú vị. Lâm Phong khẽ cười. Cái này có chút cùng loại với chủng tộc tồn tại hình thức. Một cái chủng chúa, mang theo một đám tư duy đơn độc chủng tộc. Hơn nữa chủng tộc cũng là có thể thao túng những chủng tộc khác thân thể, còn có tiến hóa khả năng. Mà thứ này tồn tại hình thức, rất giống chủng tộc, bộ phận này vô cùng đơn giản, để Lâm Phong không khỏi hoài nghi có phải hay không còn có một cái cùng loại với chủng chúa tồn tại. Mà cái kia chủng chúa chính là hấp thu tín ngưỡng lực đầu nguồn. Đối phương không có phát hiện Lâm Phong tồn tại. Tất cả đều đang làm từng bước tiến hành thân thể động tác, tựa hồ cũng là ở chấp hành cái này phần mềm nhỏ, giống như thiết lập người tốt sinh đồng dạng. Hồi lâu sau, mới có một chút hơi yếu tín ngưỡng lực ngưng tụ mà ra. Làm tín ngưỡng lực xuất hiện thời điểm, liền có một đầu trắng phao sợi tơ hiện lên, mang theo hơi vàng màu sắc tín ngưỡng lực theo sợi tơ từng chút một hướng về cuối cùng hội tụ đi. Lâm Phong bận biểu theo tia này dây tìm tiếp. Tia này dây không thấy không gian hạn chế, hướng về phương xa truyền lại đi qua. Bỗng nhiên, sợi tơ rất nhỏ rung rung, thế mà trong nháy mắt đứt gãy. Lâm Phong ánh mắt run lên, thần thức cực tốt lui lại. Thứ này lại là cố ý dẫn dụ bản thân tới, làm đến chính là để thần trí của mình bị hao tổn, từ đó làm bị thương tự thân thần hồn. Tín ngưỡng thu thập sợi tơ đứt gãy về sau, Lâm Phong thần thức chung quanh lại diễn sinh ra vô số cây sợi tơ. Đen kịt một màu không gian, phảng phất cấu tạo ra mà đến một tấm khổng lồ mạng nhện. Bốn phương tám hướng tín ngưỡng lực tụ đến, bản thân không có thuộc tính tín ngưỡng lực, bây giờ lại như là hóa thành từng thanh lợi nhận, hướng về Lâm Phong đánh tới. Đây nếu là biến thành người khác, sợ là liền bị các ngươi chơi chết ở chỗ này. Lâm Phong hừ nhẹ nói. Hiển nhiên là bởi vì tào hữu tình động tác mà đánh rắn động cỏ, đương nhiên cụ thể là những thần linh này tộc tại động thủ, còn là tin nâng cao lực cuối cùng tại động thủ, cũng không biết được. Lâm Phong hơi tăng cường một chút sức mạnh thần thức. Vô số lợi nhận đánh tới đụng vào Lâm Phong thần thức phía trên. Bàn về thần thức công kích, Lâm Phong xem như lão tổ tông. Có lẽ chỉ có cái kia tiếp nhận tín ngưỡng lực tồn tại động thủ mới có thể làm bị thương Lâm Phong. Hơi tiếp xúc, Lâm Phong liền hiểu đây chỉ là thần linh tộc phản công. Vô số tín ngưỡng lực trùng kích tới, Lâm Phong cơ hồ không có cảm giác gì, song phương lực lượng chênh lệch quá xa, Lâm Phong thần thức giống như biển cả, mà nước sông lớn, không đáng để lo. Bất quá nếu như cũng đã bị đối phương phát hiện, Lâm Phong cũng biết không cách nào lại từ đó tìm tới đầu mối gì, liền bắt đầu lui về sau. Trở lại cái kia thần bí tồn tại địa phương. Lâm Phong cố ý quấy rầy một lần đối phương, kết quả gây nên đối phương kịch liệt phản công. Giống như Tào Hữu Tình nói tới, một khi bị đối phương phát giác được, có người đang dòm ngó hắn, liền sẽ trước tiên lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, căn bản không lưu bất luận cái gì cơ hội. Lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, hẳn là bởi vì lo lắng bị người phát hiện vấn đề, đã như vậy lời nói cách khác, những vật này phía trên phải có bại lộ cái kia tồn tại khả năng. Lâm Phong suy một ra ba, phỏng đoán nói. Nói xong, hắn sức mạnh thần thức trực tiếp thả ra, đem đối phương giam cầm lên theo sát lấy ném ra thần hồn không gian. Bên ngoài thân thể, bởi vì bị Lâm Phong chế trụ duyên cớ, không có chút nào nhúc nhích dấu hiệu, bất quá thoạt nhìn ánh mắt vô cùng bối rối cuồng bạo, đã bắt đầu nổ tung. Lâm Phong tiện tay một chút, để cho hắn đã ngủ say. Đồng thời cảm thụ đối phương thần hồn trạng thái, phát hiện mất đi thứ này, giống như là người mất đi bảo vật chân quý đồng dạng, bối rối đưa tới loại biến hóa này. Hắn phỏng đoán nói. Hẳn không phải là không có cách nào giải cứu thứ này, vô cùng có khả năng cho hắn quán thâu một loại suy nghĩ, thứ trọng yếu nhất tuyệt đối không thể mất đi, cho nên mới sẽ bảo tẩu. Dễ như trở bàn tay sẽ làm đến bản thân không làm được sự tình, Tào Hữu Tình cơ hồ đầu dạp xuống đất, sùng bái không được. Nhìn qua Lâm Phong tay trái nạp trong tay tâm trùm sáng, hắn hiếu kỳ nói. Cái này là... Lâm Phong khẽ cười nói. Một loại vật thú vị, giống như là trùng tộc, bất quá là lấy thần hồn hình thức tồn tại, có lẽ không phải chúng ta cửu thiên tồn tại. Tào Hữu Tình cả kinh nói. Không phải cửu thiên tồn tại, chẳng lẽ là thiên ngoại thiên? Có lẽ. Cũng không phải. Lâm Phong không quá chắc chắn nói ra.